Bạn đang nghe chuyện gì ba tại website chuyenaudio.mobi. Phần 6. Về phòng mình, thằng Trung vừa buồn vừa tư lự. Nó đâu có hiểu được những gốc mắc của dì ba. Nó ngồi xuống và bắt đầu sửa soạn hành lý cho ngày mai, nhưng nó không thể nào chú tâm được. Đầu óc của nó cứ tràn đầy hình ảnh của buổi tối qua. May thay, con Liên bước vào và nheo mắt nhìn nó. Anh Trung, anh cần em giúp làm vali hay không? Thằng Trung cố mỉm cười. Ừ, có lý đó, mày giúp tao đi, tao đã lựa ra cả đống đồ rồi đó. Anh đúng là con trai, cứ dồn bừa vô vali, nhăn nhúm hết đây nè. Nói xong nó ngồi xuống và bắt đầu sắp xếp từng món đồ. Đang nằm dài ra sàn, thằng Trung chợt chố mắt ra nhìn. Thì ra con Liên đang ngồi chồm hổm trước mắt nó và con bé đang cho nó một cái nhìn thật cận kề về hạ bộ đứa con gái. Thằng Trung mỉm cười thích thú, quên bẵng đi những ư tưởng buồn bực. Với tư thế ngồi của con Liên, thằng Trung được nhìn thấy rõ ràng cái quần xì líp màu hồng nhạt. Cái quần bó chặt mờ u lồn vung tròn và thằng Trung còn được thấy cái khe lồn ẩn hiện lờ mờ dưới làn vải mỏng. Nó thầm nghĩ, mấy tuần trước mình được con nhỏ cho giờ bóp mờ u lồn của nó, lúc đó nó đã có vài cọng lông. Bây giờ chắc lông còn nhiều hơn. Chấm. Thằng Trung bắt đầu nứng cặc. Từ hôm qua nó đã nhiều lần nứng cặc khi nhảy đầm với con Phượng, khi bóp đít con Liên. Rồi khi được bú vú dì ba. Nhưng không lần nào nó được giải tỏa đến nơi đến chốn. Bây giờ lại được ngắm nhìn vùng kín của con Liên, nó chịu không được nữa. Nó cần phải giải tỏa ngay những dồn nén. Nó nhẹ nhàng nói với con Liên. Tao buồn ngủ, muốn ngủ một chút, chút trưa mày quay trở lại giúp tao nhé. Con Liên ngoan ngoãn đứng dậy bước ra ngoài. Nó không quên đóng cửa phòng lại. Thằng Trung hấp tấp nằm lên giường và nắm con cô ra mà bắt đầu sụp cặc. Trong đầu nó hiện ra hình ảnh vừa thấy của mờ u lồn mũm mĩm của con Liên. Rồi hình ảnh của cơ thể trần trụi của dì ba. Nhưng khi nó được kích thích tột độ thì hình ảnh tràn đầy trong đầu nó là hình ảnh khi tối hôm qua nó nhìn trộm qua cửa sổ phòng ba mẹ nó. Hình ảnh mẹ nó đang được ba nó bú lồn. Gương mặt rạng rỡ của mẹ nó, một gương mặt đẹp như thiên thần. Bị dồn ép từ mấy ngày nay, dòng khí được tuôn ra như thác lũ trong tiếng rên sung sướng của thằng con trai. Dòng khí bay tung tóe ra khắp giường. Thằng Trung quá nóng lòng nên đâm ra sơ suất. Nó không ngờ là bên ngoài cửa, con Liên đã được chứng kiến từ đầu đến cuối màn thủ dâm của nó. Thì ra con Liên quá ngạc nhiên khi tự dưng bị anh nó đuổi cổ ra khỏi phòng nên nó tò mò quay lại mà nhìn lén. Nó rung động mạnh khi nhìn thấy con cô căng cứng của thằng Trung. Nó lờ mờ đoán ra đó là cái vật kín của đàn ông mà nó đã được cảm nhận khi nhảy slow với thằng Trung hôm kia. Khi thằng Trung bắt đầu sụp cặc thì con Liên điếng người. Nó kinh hãi định bỏ chạy trước cảnh tượng quá sức tưởng tượng của nó. Nhưng chân nó như bị tê liệt, nó đứng đó như trời trồng. Cảm giác hoảng sợ từ từ nhướng bước cho một sự kích thích lạ kỳ. Người nó nhũn ra và nó phải bấu vào khung cửa mới đứng vững được. Những động tác mạnh bạo của thằng Trung vang dội trong người nó làm nó phập phồng thở không muốn nổi. Nó run rẩy thò tay vào quần lót để nhận ra là khe lồn nó ướt nhẹp. Khi thằng Trung kêu lên một tiếng mà rối rít xuất khí thì con Liên nhắm nghiền mắt lại, trên môi nở một nụ cười lạ thường. Con Liên lảo đảo chạy về phòng mình, nó nằm lăn ra giường mà thở hổn hển. Những gì vừa được chứng kiến là một cú sốc lớn cho nó. Chỉ trong vòng có mấy phút đồng hồ mà tình dục đã đến với nó một cách quá nhanh chóng làm nó trở tay không kịp. Con Liên chỉ mới có vài khái niệm sơ sài về tình dục nhờ chị Linh. Nó rất thích chị và có lần nó đã hỏi chị và được chị mỉm cười chỉ dẫn qua loa về sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Nó cũng đã được thằng Trung vuốt ve mờ u lồn khi nó ganh tị con Phượng và dồn ép anh nó phải làm với nó những gì anh nó làm với con Phượng. Nhưng dù sao nó mới chưa đầy 13 tuổi nên nó vẫn chưa thật sự chú tâm đến tình dục. Vậy mà hôm nay tình dục lại đến với nó một cách quá bất ngờ và thô bạo làm nó chơi với. Con Liên cố gom góp những mảnh vụn kiến thức mà nó có để dáng hiểu những gì mà nó được chứng kiến ngày hôm nay. Nó bàng hoàng đoán hiểu được cái sướng khoái của người đàn ông khi thấy thằng Trung cong người mà xuất khí. Và nó cũng nhớ đến cái cảm giác khi nó được thằng Trung vuốt ve khe lồn làm nó hoảng sợ. Con Liên thầm nhủ, có phải lần đó mình đang trên con đường tiếp cận với cái mà mình đã nhìn thấy nơi anh Trung hồi này. Chấm. Con Liên rụt rè thò tay mà xoa bóp lồn của nó. Nó cố nhớ lại những động tác mà thằng Trung đã thực hiện trên nó. Nó lấy ngón tay sờ móc trong khe lồn nhưng nó không tìm lại được cảm giác lần trước. Nó bực mình định bỏ cuộc thì cùng lúc chị Linh bước vào phòng. Chị giật mình nhìn đứa con gái đang xoa bóp khe lồn của mình. Chị hối hả chạy đến ngồi xuống giường mà nhăn mặt. Liên ơi, em đang làm trò gì vậy? Con Liên quen thói tự nhiên với chị Linh từ lúc nhỏ vì chị Linh là người chăm lo cho nó nhiều nhất sau dì ba nên nó không câu nệ gì với chị, nó phụng phịu. Em thấy ngứa ngứa chỗ này. Chị Linh lo lắng. Ngứa hả, có bị gì không đó, để chị xem. Chị đưa tay vạch hai mép lồn của con Liên. Chị ngạc nhiên khi thấy khe của đứa con gái đã ướt chất nhờn. Chị thầm nhủ, ủa, có thấy gì đâu. Nó đâu có bệnh gì. Không lẽ nào, chấm. Chị liếc mắt nhìn con Liên, thấy nó đang lim dim đôi mắt, có vẻ như thích những động tác của chị. Chị Linh thầm nghĩ, té ra là vậy. Mà lạ thật, mình lúc bằng tuổi của nó thì dốt như con bò, chỉ lo nhảy cò cò với đám bạn. Mình đâu có biết gì về chuyện trai gái đâu. Vậy mà con Liên mới hơn 12 tuổi mà đã biết ra nước trong khe lồn rồi, tụi trẻ bây giờ thật là hết chỗ nói. Chị lại nghĩ, mà nói cho đúng thì cũng không có gì lạ, MU nó đã có vài sợi lông lất phất rồi. Có nghĩa là cơ thể nó đã có sự chuyển hóa. Chấm. Chị tò mò vuốt ve mấy cọng lông trên MU của con Liên. Chị nói. Em không có bệnh gì đâu, chỉ có điều em đến tuổi dậy thì đó mà thôi nên mới có những hiện tượng ngứa ngáy, tê tê và ra nước ở chỗ kín. Con Liên phụng phịu. Thì chắc là tại anh Trung đó. Ủa, sao em lại đổ thừa cho anh Trung? Tại em thấy ảnh và con Phượng bạn em làm trò gì đó đằng sau vườn. Chị Linh không cầm được sự bực tức. Thì ra là con Phượng, cái con nhóc tỷ đó. Con Liên ngạc nhiên. Ủa sao chị có vẻ giận con Phượng hả? Chị Linh biết mình đã hớ hên nên chỉ cố nói lách. Ờ, không phải, tại em nhắc đến con Phượng nên. Chị chợt nhớ là hôm nọ nó có mượn nhà mình một cái bình bông. Mà chưa trả. Chị quên rồi, chính nó đưa tận tay bình bông cho chị mà. Chị Linh cũng không ngờ là mình lại phản ứng quá nông nổi như vậy. Chị hoang mang tự hỏi, không lẽ nào mình lại đi ghen tức với đứa con nít hay sao? Không lẽ nào thằng Trung lại làm mình? Chấm, chị không dám nghĩ tiếp mà quay sang con Liên. Chị muốn khuyên em điều này, em còn nhỏ lắm, không nên quan tâm đến mấy chuyện đó, không những không có lợi gì mà còn có hại cho chuyện học hành của em. Con Liên cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nhìn chị Linh mà cười hì hì. Chị có lý, nhưng vì tính em tò mò. Chị Linh vuốt tóc con Liên. Chị thương em mới khuyên em như vậy, chị hứa sẽ từ từ chỉ dẫn cho em về những đề tài nhạy cảm đó để thỏa mãn tính tò mò của em. Nhưng em phải hứa nghe theo lời chị. Dạ, em hứa. Chị Linh lại đưa tay ra vuốt ve MU lồn đứa con gái mà cười. Em ngoan lắm. Ngày thằng Trung ra đi, ba mẹ nó mướn nguyên một chiếc xe mười mấy chỗ để chờ mọi người đưa tiễn thằng Trung lên Sài Gòn. Cả ba má con Phượng và con Phượng cùng chị Linh cũng được mời đi theo chơi. Xe chạy đâu chừng 15 phút thì thằng Trung mới chợt nhận ra là dì ba không có trên xe. Nó hỏi mẹ nó thì bà nói là dì ba bị bệnh nên không muốn đi theo. Thằng Trung thấy xốn sang bần thần nên nó mới kéo áo mẹ nó. Mẹ ơi, mình nghĩ một chút để ăn sáng được không? Mẹ nó cười. Ừ, mẹ vô ý thiệt, lật đật lo đi mà quên không cho con trai mẹ ăn sáng. Mẹ biểu bác Tài ngừng xe rồi mời mọi người vào ăn sáng, uống cà phê. Lúc đó, thằng Trung giã bộ la lên. Chết cha rồi, con quên cái điện thoại ở nhà. Rồi nó đứng phắc dậy. Mọi người chờ con một chút, con kêu xe ôm chạy về nhà rồi trở lại ngay. Không chờ phản ứng của bất cứ ai, nó chạy ra đường ngoắc bác xe ôm mà hối hả leo lên biểu bác rồ ga chạy nhanh. Về đến nhà vắng tanh, thằng Trung chạy lên lầu rồi rón rén mở cửa phòng dì ba. Nó thấy dì đang đứng tư lự bên cửa sổ mà nhìn bâng quơ ra ngoài. Dì không có vẻ gì bị bệnh nhưng gương mặt dì buồn man mác. Nghe tiếng động dì quay lại, và hốt hoảng đưa tay lên miệng khi nhận ra thằng Trung. Ủa, Trung, sao Trung lại ở đây? Dạ, cả nhà đang ăn sáng trên đường, con kiếm cớ lấy xe ôm chạy về đây để gặp dì. Thằng Trung buồn buồn nói tiếp. Bộ dì giận con hay sao mà không thèm đưa con lên máy bay? Dì ba luống cuống. Không có đâu, dì. Dì thở dài. Thôi Trung à, Trung nên quay trở lại đi, ai nấy đang chờ Trung đó. Không con không đi đâu hết. Dì ba hốt hoảng. Trung nói gì vậy? Thằng Trung ngồi xuống mép giường. Con không đi đâu hết, nếu dì đối xử như vậy với con. Dì ba sợ quá, ngồi xuống bên cạnh thằng con trai. Sao lại vậy chứ, Trung phải lấy máy bay mà. Con không thể an lòng mà đi được nếu dì đối xử tệ như vậy với con. dì ba nhìn thằng Trung mà ứa nước mắt. Sao lại nói là dì đối xử tệ? Bộ Trung không biết là dì khó khăn lắm sao? Thằng Trung quay sang rồi không nói không rằng, nó ôm dì vào lòng. Dì luống cuống muốn thoát khỏi vòng tay thằng con trai nhưng nó mạnh quá mà dì lại đang bấn loạn tinh thần nên chỉ vô vọng mà thôi. Thằng Trung dịu dàng siết dì trong vòng tay làm dì từ từ buông lỏng người. Dì không còn sức lực nữa, người dì mềm nhũn như bông gòn, dì mệt mỏi quá rồi, dì không muốn tranh đấu nữa. Dì để cho thằng Trung dìu dì nằm xuống giường rồi để nó âu yếm hôn khắp gương mặt của dì. Khi nó ngậm được môi của dì thì dì không khỏi rùng mình, nổi da gà. Thằng Trung đã có chút kinh nghiệm với chị Linh nên nó mạnh dạn xâm chiếm miệng của dì. Dì bàng hoàng kêu lên một tiếng nhỏ khi thằng con trai chiếm được cái lưỡi của dì. Dì cố vùng vẫy một lần cuối, rồi nằm im nhắm khít mắt, để mặc cho thằng Trung bắt đầu nhẹ nhàng nuốt lưỡi dì. Khi dì bắt được nhịp rồi thì dì ngượng ngùng đáp trả nụ hôn của đứa con trai. Khi bỏ qua bên được những rào cản như xê nhối làm dì khổ sở mấy ngày nay thì dì cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thằng Trung không còn là đứa cháu của dì nữa mà chỉ còn là đứa con trai mà dì gắn bó yêu thương từ lúc nhỏ, đứa con trai đang chứng tỏ tình yêu của nó trong một nụ hôn làm dì bay bổng lên tuốt trên mây. Dì thở phào sung sướng khi bàn tay của thằng Trung luồn vào áo ngực của dì mà mân mê gò vú căng cứng. Thằng Trung thầm thì váo tai dì. Con cảm ơn dì, con thương dì nhất trên đời. Dì ba đưa tay vuốt tóc thằng con trai mà âu yếm trả lời. Trung là đứa con trai xấu xa nhất. Mà gì, ghét nhất trên đời. Bao nhiêu rào cản, bao nhiêu gốc mắc đều tan biến. Trong khoảnh khắc, dì ba chỉ còn là một người phụ nữ tràn đầy nhựa sống, đang sung sướng được một đứa con trai vuốt ve, bóp vú. Trong khi thằng Trung không còn là đứa cháu trai rụt rè trước người dì của mình mà mạnh dạn trở thành một người đàn ông đang muốn chinh phục người đàn bà mình yêu thương. Trong khoảnh khắc, dì ba không muốn vật lộn với những giày vò của luân lý, của chuẩn mực, của đạo đức nữa. Dì chỉ muốn buông thả, mặc cho dòng đời muốn kéo dì về đâu thì mặc kệ. Tội nghiệp dì, sống khép kín từ bao nhiêu năm nay rồi bị thằng cháu trai vụng về lôi kéo dì vào khám phá tình dục. Cả hai đều khờ khạo nhưng bản năng đã giúp họ tiến tới. Để rồi sáng hôm đó, dì nằm trên giường, thích thú để cho thằng con trai vừa nuốt lưỡi mình vừa bóp vú mình. Dì nổi gai nổi ốc cùng mình trong giây phút đê mê hưởng thụ. Nếu thằng Trung là một người đàn ông có kinh nghiệm hơn, hay là một kẻ xấu muốn lợi dụng thì có lẽ sáng hôm đó dì ba đã bị mất trinh rồi vì dì không còn biết trời đất gì nữa. Cửa thành đã rộng mở, nhưng thằng Trung là một đứa con trai rất tôn trọng, kính yêu dì, nên dù nứng cặp tối đa khi ôm cơ thể nóng hổi của dì trong vòng tay, nhưng không bao giờ nó có một ý nghĩ muốn làm bậy. Nó chỉ muốn được vuốt ve dì để tỏ rõ cho dì biết tình yêu thương của nó. Nó nghĩ đến cái sướng của dì ba nhiều hơn là đến cái sướng của bản thân nó. Không ai chỉ cho nó cái hướng đi đó nhưng chính cái hướng đó sẽ làm cho thằng Trung trở thành một người đàn ông làm mê mệt bao nhiêu người phụ nữ sau này. Khi thằng Trung hơn hở ra đi rồi thì dì ba bàng hoàng trở về với thực tế. Dư âm của thằng con trai vẫn còn đọng trên môi của dì, trên gò vú căng cứng của dì. Dì nằm đó nhìn lên trần nhà mà thở dài buồn bã. Phần 7. Thời gian đầu sống ở Đức lẽ dĩ nhiên là không phải dễ dàng chút nào cho thằng Trung. Nhưng nó có ý chí cao và hơn nữa nó có chú Tuấn bên cạnh nên rồi mọi chuyện cũng dần dần được suôn sẻ. Thằng Trung được chú Tuấn cho về ở trọ với chú. Chú Tuấn làm việc trong một hãng xe ô tô, chú vẫn sống độc thân vì chú nói, lấy vợ sớm thì hết đường chơi bời. Chừng nào gần sụm rồi thì lấy vợ cũng không trễ. Thật vậy chú làm việc cũng nhiều nhưng chơi bời cũng không thua ai. Gần gũi chú, kiến thức của thằng Trung nhờ vậy cũng được trau dồi đáng kể. Chú Tuấn rất chu đáo nên chú vẫn thường nhắc nhở thằng Trung phải trước hết cố gắng học hành đến nơi đến chốn rồi sau đó mới được nghĩ đến chuyện giải trí, vui chơi. Thằng Trung nghe theo nên lo miệt mài học, nó vẫn giữ liên lạc với gia đình ở Việt Nam qua thư từ hàng tháng cho ba mẹ nó, và lâu lâu thì nó cũng viết vài hàng cho con Phượng. Thằng Trung không do dự hỏi ý kiến của chú Tuấn trong những chuyện liên quan đến tình cảm trai gái hay tình dục nhưng nó giấu kín mối liên hệ của nó với dì ba. Nó giữ trong ngăn tủ một lá thư mà dì đã gửi cho nó lúc nó vừa mới qua Đức. Không cần đem ra đọc lại, nó cũng có thể nhớ từng câu một. Trung ơi, dì nhận ra là mình đã đi quá xa rồi. Dì có lỗi vì trong một lúc không kiểm soát được mình, dì đã để cho Trung xúc phạm đến dì. Dì không thể trách cứ Trung được vì dì là người lớn thì phải chịu trách nhiệm về sơ sót của mình nhưng dì muốn nói cho Trung biết là tốt hơn hết, Trung phải quên đi những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Dì quyết định ngay từ hôm nay dì sẽ trở lại là người dì mà Trung phải tôn trọng như lúc xưa. Thằng Trung rất ngỡ ngàng và hụt hẫng khi đọc lá thư đó. Từ lúc được ôm hôn và vuốt ve dì ba thì nó cứ như đi trên mây. Nó cứ nghĩ đến dì từng giây từng phút, hình ảnh dì cứ lẩn quẩn trong đầu nó từ lúc mới thức dậy đến lúc đi ngủ. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm đời nhưng nó đã lờ mờ hiểu là cuộc sống của nó không thể nào thiếu vắng được dì ba. Nó nhớ lại những giây phút nồng cháy khi dì ba sung sướng để cho nó âu yếm dì. Nó cảm nhận rõ ràng sự trung thực của dì, nó biết là tình cảm đó không giả tạo chút nào. Vậy mà bây giờ dì lại cho nó biết tất cả chỉ là một sai lầm nhất thời. Và dì muốn nó phải xóa bỏ tất cả những kỷ niệm đó. Thằng Trung làm sao mà hiểu cho thấu những phức tạp của tâm lý đàn bà. Lòng nó nặng trĩu nhưng nó không biết chia sẻ với ai. Chú Tuấn thì tuy là người giúp nó khai mở rất nhiều kiến thức nhưng nó không thể nào hỏi chú về đề tài này. Và rồi thằng Trung cũng đạt được bằng tốt nghiệp trung học. Chú Tuấn mừng lắm, chú nói. Tao hứa với ba mày là mày sẽ học hành tốt. Như vậy là tao đã giữ được lời hứa rồi. Chú Tuấn chỉ mới hơn 30 tuổi nên chú cứ, mày tao, với thằng Trung. Chú tiếp. Tối nay mình đi chơi một cú nhé. Tao dẫn mày đi chỗ này. Tuyệt vời. Chỗ nào vậy chú? Tao dẫn mày vào một động đĩ. Thấy thằng Trung chố mắt kinh ngạc, chú cười cười. Nói là động đĩ, nhưng bên này họ gọi là câu lạc bộ. Mãi dâm bên Đức hoàn toàn chính thức. Mày sẽ thấy là tất cả rất lộng lẫy, cao cấp. Không bèo nhèo, nhơ nhớp như ở Việt Nam đâu. Ở Berlin có trên dưới 700 động sex. Trời ơi, không tưởng tượng được hả chú? Tối nay tao dẫn mày đi câu lạc bộ FKK Artemis lớn kinh khủng luôn, nghe đâu rộng 4.000 m² và có cả trăm em. Chú nheo mắt, nhưng mày nhớ không được cho ba mẹ mày biết chuyện, không thì chết tao mất. Lần đầu tiên được đi động sex, thằng Trung vừa lo vừa kích thích. Chú Tuấn mua 2 vé 60 euro cho mỗi người rồi nắm tay nó mà kéo nó vào. Thằng Trung hoa cả mắt, không gian giống như một lobby cao cấp với ánh sáng lờ mờ và âm nhạc dịu, một quầy bar sang trọng và nhiều góc salon thoải mái. Quanh bar là một lô mấy cô gái đẹp như người mẫu và điều làm thằng Trung nổ cả mắt là tất cả đều khỏa thân. Tóc vàng cũng có, tóc nâu, tóc đen cũng có. Đại đa số là người da trắng nhưng cũng có vài cô da đen. Chú Tuấn cười. Ở đây rất là tự nhiên, vé vào cho phép mày có một tủ thay đồ, trong trường hợp mày muốn tắm hơi hay tắm hồ bơi, và một ly giải khát ở quầy bar. Mày có thể dùng tất cả những không gian thư giãn trong này. Rồi nếu mày có nhu cầu thì mày cứ chọn một cô trong nhóm những tiếp viên. Cô ta sẽ dẫn mày vào khu phòng riêng ở phía sau, mày tha hồ mà chơi cho sướng. Dịch vụ đó là 50 euro, trả thằng cho cô gái đó. Nhưng có người chỉ vào đây với bạn bè mà, giữa mắt, hoặc tán gẫu với mấy cô khỏa thân chứ không cần chuyện đụ đéo. Nói chuyện suông, vậy có trả tiền không? Mày có thể gọi họ đến bàn của mày mà tán chuyện, mày có thể giở bóp cho vui nhưng không được xuồng xã. Thằng Trung suýt xoa. Cô nào cũng đẹp quá chú. Nhìn cũng đủ nứng cu rồi. Ừ, đây là một động cao cấp mà, cô nào cũng trẻ, đẹp, điện nước đầy đủ. Chú Tuấn biết là thằng Trung chưa bao giờ làm tình thật sự. Thằng Trung có kể qua loa cho chú nghe về vài kinh nghiệm non nớt của nó ở Việt Nam. Lẽ dĩ nhiên nó không đá động gì đến dì ba. Chú nói với nó. Hôm nay tao đãi mày đó, mày cứ lựa một em nào để cho biết mùi vị thật sự của sex. Thằng Trung ngượng ngùng. Con teo teo chú à. Chú Tuấn phải động viên nó một lúc để giúp nó lấy can đảm. Thật ra mà nói thì thằng Trung co khớp thì cũng dễ hiểu thôi. Dù sao nó cũng mới 18 tuổi, và thấy cùng một lúc bao nhiêu cô gái đẹp như trong các tạp chí thời trang, họ lại nằm trong tầm tay của nó, vừa khỏa thân vừa dâng hiến. Thằng Trung vừa khớp vừa kích thích vô cùng, nhưng nó tự biết đây là cơ hội ngàn vàng cho nó nên nó nuốt nước miếng mà hỏi chú Tuấn. Con phải làm sao hả chú? Trước hết mày nhìn cho kỹ để lựa một cô. Thằng Trung háo hức nhìn quanh, thật ra cô nào cũng đạt tiêu chuẩn hết. Nó đắn đo một lúc rồi quay sang chú Tuấn. Con thích cái cô đang ngồi trên cái ghế màu đỏ đó. U choa, con bé da đen đó hả? Rồi chú cười hì hì. Trung ơi, mày xứng đáng làm cháu của tao. Mới chơi lần đầu mà đã đầy sáng tạo rồi. Dám lựa một em da đen để nó lấy trinh mày. Tao tán thành hai tay. Chú Tuấn nói tiếp. Mày chưa quen thì để tao lo cho. Nói xong, chú đứng dậy, bước đến bên cô gái mà nắm tay cô ta mời về bàn. Thằng Trung lúng túng bắt tay cô gái một cách cung kính, Lý Nhí vài tiếng chào lịch sự. Cô gái tươi cười tự giới thiệu. Tôi tên là Anita, tôi rất hân hạnh được quen các anh. Chú Tuấn ôm vai cô ta. Này Anita, tôi muốn em giúp thằng cháu của tôi, em có chấp nhận không? Lẽ dĩ nhiên là được rồi. Cháu của tôi muốn được biết sex với một người đàn bà. Anita nhoẻn miệng cười. Ồ vậy đây là lần đầu tiên, tôi thích lắm, tôi sẽ làm cho lần đầu sẽ là một kỷ niệm khó quên. Nói xong Anita đứng dậy nắm tay thằng Trung mà kéo nó đi về dãy phòng phía sau. Thằng con trai díu díu đi theo. Thằng Trung thật may mắn. Anita là cô gái lý tưởng cho trải nghiệm lần đầu. Thằng Trung đã có chút ít kinh nghiệm tình dục nhưng lần này mới thật sự là lần lâm trận chính thức. Khi nãy nó nâng cu khi ngắm nhìn những thân thể lõa lồ khêu gợi, nhưng bây giờ trong căn phòng với ánh sáng tờ mờ thì nó mất hết hùng khí trước cô gái điếm. Anita mỉm cười, nàng thấy rất thích chàng trai trẻ tuổi ngây thơ này và nàng tự nhủ sẽ hết sức giúp anh ta được mãn nguyện. Anita đến từ Ethiopia, và sau khi chật vật kiếm cơm manh áo mà không đạt được kết quả mong ước, nàng đã quyết định đi làm điếm. Anita giang hai tay ra mời mọc. Cậu hãy ôm tôi đi, tôi rất mong muốn. Thằng Trung rụt rè nghe lời. Làn da của Anita làm nó rùng mình, da cô ta vừa mềm vừa rắn lạ thường, nó ngửi thấy một mùi hương khác lạ, mùi hương của người da đen. Nó thích ngay mùi hương này. Anita dịu dàng nắm tay nó mà đặt lên gò vú của mình. Thằng Trung lịnh người đi vì thích thú, cả hai năm trời nay chú tâm lo học hành, đến hôm nay mới được tiếp cận với một gò vú đàn bà. Nó mơ hồ nhớ đến gò vú của dì ba, nhỏ nhắn, khác hẳn với vú của cô gái da đen, vung tròn và chắc nịch. Ngay lập tức những lo lắng hồi họp ban đầu tan biến ngay. Và nó thở phào mừng rỡ khi cảm nhận là con cu của nó đang căng cứng trở lại. Anita cũng nhận ra điều đó, nàng nâng một gò vú của mình mà đặt lên miệng của thằng Trung, thằng con trai hiểu ý, há miệng ra mà ngậm cái núm vú đen sậm. Anita âu yếm nói nhỏ. Cậu bú tôi đi. Trong khi thằng Trung thích thú bú thì Anita kín đáo cởi hết áo đến quần của thằng con trai ra. Khi con cu của nó bung ra thì cô gái thầm nghĩ, con cu của cậu này cũng khá đó. Có mấy lần mình tiếp cận với người châu Á thì nhớ là cu của họ thường có kích thước tương đối nhỏ. Anita kéo thằng Trung nằm lên giường lúc nào mà nó cũng không hay vì mãi mê bú vú cô gái da đen. Anita rất chuyên nghiệp nên vừa ôm thằng Trung để vuốt ve nó, nàng vừa thuận tay đeo một cái bao cao su vào con cu căng cứng. Khi thấy thời điểm đã đến, cô gái ngồi lên người thằng con trai, nàng vừa cười lả lơi, vừa nắm con cu mà quẹt lên quẹt xuống lên khe lồn của mình. Thằng Trung chố mắt ra nhìn cái khe lồn đỏ hồng. Nó chỉ được giờ vài ba cái lồn khi ở Việt Nam, mà cũng chỉ là qua loa, trong sự hấp tấp. Còn bây giờ nó được nằm đây mà nhìn tận mắt, dưới ánh sáng ngọn đèn đầu giường, một khe lồn thật sự, một khe lồn với chùm lông xoắn tít của người con gái da đen. Hai mép lồn cũng đen sẫm, nhưng khi Anita vạch hai mép ra thì nó thấy màu da đỏ hồng phía bên trong. Lần đầu tiên được nhìn tận mắt một cái lồn đàn bà, thằng con trai đứng cô tột độ. Thằng Trung không kịp chiêm ngưỡng tiếp vì Anita đang đặt đầu cô của nó vào ngay cửa hang lồn và dịu dàng hỏi nó. Cậu sẵn sàng chưa? Thằng Trung mím môi gật đầu. Nó tò mò nhìn con cô đang từ từ chui vào cái hang bí mật. Anita hạ người xuống để thúc đẩy con cô vào sâu. Khi con cô vào lút cán thì nàng thở phào thỏa mãn. Nàng nghiêng người xuống rồi biểu thằng Trung đưa tay ra mà xoa bóp hai vú của mình. Thằng Trung sướng quá không cầm được tiếng rên nhỏ trong khi mắt nó lờ đờ nhắm lại. Anita siết chặt con cu trong âm đạo của mình rồi bắt đầu nhấp. Nàng dùng các cơ trong khe lồn mà siết đều đặn con cu. Thằng Trung xây sầm mặt mày. Nó vừa không có kinh nghiệm chút nào, vừa bị kích thích quá mức nên không chống chọi được bao nhiêu lâu. Anita đụ nó chưa đầy 3 phút là nó đã đầu hàng vô điều kiện rồi. Nó há miệng kêu một tiếng dài, người nó dướn lên như để thút con cu vào sâu hơn nữa. Rồi nó bắn khí ra rầm rề. Nó sướng thiếu điều muốn ngất xỉu trong khi Anita tiếp tục nhẹ nhàng đụ nó để chắt cho hết từng giọt tinh khí. Anita vui lắm, đây là lần đầu tiên nàng được cơ hội lấy trinh, một đứa con trai và nàng rất hài lòng khi thấy mình đã làm cho nó được sướng đến không còn biết trời trăng gì nữa và bây giờ đang nằm thở không ra hơi. Anita kín đáo tháo cái bao cao su bỏ vào thùng rác dưới giường rồi lấy một khăn ướt vệ sinh chu đáo cho thằng Trung. Xong nàng chống cùi trò nằm ngắm nhìn nó mà mỉm cười. Khi thằng Trung hoàn hồn lại thì nó vươn vai mà rụt rè cảm ơn cô gái. Anita hỏi nó. Chúc mừng cậu đã trở thành một người đàn ông. Bây giờ cậu có muốn gì nữa hay không trước khi chúng ta ra tìm gặp lại chú của cậu? Tôi có thể. Tôi đã nói là tôi muốn để lại cho cậu một kỷ niệm đẹp về cái lần đầu tiên mà. Tôi thấy rất thích cặp vú của cô. Anita cười nhỏ. Cảm ơn cậu, tôi cũng rất hài lòng về chúng. Rồi nàng nheo mắt, lả lơi. Cậu, có muốn bú chúng hay không? Thằng Trung ngượng ngùng gật đầu. Anita nghiêng người đặt một núm vú lên miệng của thằng con trai. Nó hấp tấp há miệng ra mà nhận món quà. Lúc đầu nó còn vụng về, lớ ngớ nhưng Anita âu yếm hướng dẫn nó nên rồi nó cũng biết phải làm những gì để cho cô gái được hài lòng. Vú Anita không sệ mà lại ngỗng lên một cách kiêu hãnh làm thằng Trung thích quá, cứ bú chùn chụt. Khi Anita nhìn xuống và thấy thằng con trai đang đứng cu trở lại thì nàng không khỏi cười thầm, đúng là trai tân mới lớn. Mới đó mà đã sẵn sàng chiến đấu nữa rồi. Chấm, tự nhiên nàng thấy tràn đầy cảm xúc với thằng con trai Á Đông này, nàng nhỏ nhẹ nói. Cậu nằm xuống đi, tôi sẽ tặng cậu thêm một món quà. Thằng Trung vừa nằm theo ý của Anita thì cô gái đã trườn người xuống và nhanh nhẹn há miệng mà ngậm con cu của thằng con trai. Thằng Trung run bắn lên vì bất ngờ. Chỉ có một lần lúc nó còn ở Việt Nam, nó đã dụ được con phượng để con bé ngậm cu nó vào miệng trong vài phút. Nhưng lần này thì khác hẳn. Nó đang được một cô gái đầy kinh nghiệm bú nó. Thằng Trung không thể nào ngờ là lại có thể tuyệt vời như vậy. Lúc này được Anita đụ đã làm nó bay bổng lên tuốt trên mây nhưng bây giờ thì còn có vẻ tuyệt hơn nữa. Nó ngẩng đầu lên nhìn con cu của mình đang nằm tuốt trong miệng của cô gái da đen. Anita quá thông thạo nên thằng Trung nhanh chóng chịu không được. Nó cảm nhận cơn sóng tình dục đang mạnh mẽ dâng trào lên nhưng nó so đo không biết mình có quyền xuất khí trong tình huống này hay không. Anita hiểu được nên nàng thò hai tay nâng mông đít thằng con trai để ghìm chặt hạ bộ nó. Thằng Trung không cầm cự nổi, nó gồng người lên, kêu một tiếng dài rồi rối rít bắn khí ra xối xả trong miệng Anita. Cô gái hả dạ bú nút liên tục làm thằng Trung càng xuất khí ra liên miên bất tận. Anita mừng thầm, hôm nay mình hên thật. Lần đầu tiên mình được nếm khí của một cậu con trai vừa biết sex lần đầu, mình thích vị của khí này lắm. Khi thấy cường độ xuất khí của thằng Trung vừa có vẻ giảm thì Anita thò tay xoa bóp hai hòn giái như để vắt cho hết những giọt khí con sót lại làm thằng Trung chân mình cố đáp lại ý muốn của cô gái. Nó có cảm tưởng bao nhiêu sinh khí trong người nó đều được cái miệng xinh xắn của cô gái da đen bú nuốt hết. Trên xe về nhà, khi nghe thằng Trung kể lại sự việc chú Tuấn cười ha hả. Mày được ưu đãi lắm đó chứ nếu muốn được bố cô thì phải trả thêm 90 euro đó nhé. Cô ta thích mày nên mới tặng không cho mày đó. Chú ơi, con cũng thấy thích cô ta lắm. Thôi đi mày, chơi điếm là cho vui chứ đừng gắn bó với họ. Nếu có trở lại đây thì mày nên lựa một em khác. Cứ như tao nè, hết chơi em này thì thay em khác, không vương vấn ai hết. Rồi chừng nào oải rồi thì, kiếm đường cưới vợ. Thằng Trung đưa tay gãi đầu. Con sợ chú luôn. Rồi nó thắc mắc hỏi chú Tuấn. Mà sao con thấy lạ? Là mấy cô ở đây có ít lông quá chú. Chứ lúc ở Việt Nam con có dịp được thấy vài ba cái mờ u lồn, mà cái nào cũng có lông um tùm. Không phải đâu, chỉ là bên này họ thích tỉa lông lồn cho đẹp, cho gọn. Còn ở Việt Nam thông thường ít phụ nữ nào lại đi tỉa lông. Mà, mày thích cái nào? Con thích luôn cả hai. Chú Tuấn vỗ vai thằng Trung. Tao thích mày vì mày rất giống tao đó Trung. Sau khi làm tất cả thủ tục để vào đại học, thằng Trung quyết định về Việt Nam nghỉ vài tuần. Nó về với một tâm trạng nao nao khó tả. 2 năm xa nhà đã giúp nó thay đổi khá nhiều cả về thể xác lẫn tinh thần. Bây giờ nó là một chàng trai cường tráng, đẹp trai với một sự tự tin vô bờ. Nó có cảm tưởng nó có thể nắm cả vũ trụ trong tay. Nhưng ngay khi đặt chân xuống phi trường, lòng tự tin đó đã bị lay động không ít. Trong nhóm người ra đón nó thì ngoài ba mẹ và con Liên, nó chỉ nhìn thấy dì ba. Nó hớn hở chạy đến bên dì nhưng dì làm nó khựng lại khi dì nhíu mày mà nói. Sao không đến chào hỏi ba mẹ trước, đi lâu nên quên hết lễ nghi rồi sao? Giọng nói của dì lạnh lẽo làm thằng Trung ngượng ngùng díu díu nghe theo lời dì. Dì tạo ra một khoảng cách rõ rệt như để chứng minh cho nó thấy là dì rất nghiêm túc và những gì dì đã viết trong lá thư gửi cho nó đều là sự thật. Thằng Trung nhìn dì mà nghe lòng xe thắt lại. Nó không thể nào quên được những giây phút nóng bỏng với dì 2 năm trước khi dì đã cho nó nâng niu cơ thể của dì, đã cho nó nuốt lưỡi dì. Dì đã trao tất cả cho nó với một sự tin tưởng tuyệt đối. Như vậy mọi chuyện đều là giả dối hết hay sao? Trong xe đưa cả gia đình về nhà, Dì Ba liếc nhìn qua bên và thấy thằng Trung nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, mặt nó buồn thiu. Dì nghe tim mình hơi xe lại nhưng dì biết là mình phải làm như vậy chứ không còn giải pháp nào khác. Gặp lại nó lòng dì rộn rã mừng nhưng dì cố kềm hãm cảm xúc của mình, dì không ngờ là thằng Trung lại thay đổi nhanh như vậy, mới có 2 năm mà nó đã là một người con trai cao lớn vậm vỡ. Dì phải công nhận là nó đẹp trai hơn hẳn. Dì dùng mình nhớ lại kỷ niệm khi mình đã buông xuôi, để cho thằng con trai này cưng chiều cơ thể của mình. Nhớ lại quá khứ không xa đó làm cho dư âm của bàn tay của thằng con trai trên vùng kín của mình trở về một cách mạnh mẽ làm dì hốt hoảng thò tay lấy chai nước suối mà uống vội. Phần 8. Về đến nhà, thằng Trung tìm lại được nụ cười khi thấy chị Linh đón nó với ánh mắt vừa vui mừng vừa ngượng ngùng. Nó bước đến nắm tay chị làm chị càng lúng túng hơn. 2 năm trôi qua nhưng chị Linh vẫn không thay đổi, thằng Trung lại có cảm tưởng là chị càng mặn mà hơn xưa. Nó nói nhỏ vào tai chị. Hôm nay chị lại sức dầu thơm hé. Thơm quá. Chị Linh mắc cỡ đỏ mặt như đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Thật ra thì khi nghe tin thằng Trung về thăm nhà, chị Linh cứ bồn chồn ngồi đứng không yên. Chị do dự một lúc trước khi lấy dầu thơm sức lên cổ mình. Sức xong chị lại thấy mắc cỡ nên muốn đi tắm để rửa sạch mùi thơm nhưng cùng lúc thì xe chờ thằng Trung về đến nên chị đành phải bỏ ý định đi tắm. Thằng Trung lại còn cố nhạo chị. Cảm ơn chị đã sức dầu thơm để đón em. Lúc đó nếu có thể độn thổ được thì chị Linh cũng làm ngay để khỏi bị quê. Khi thằng Trung đi ra nước ngoài thì lúc đầu chị Linh rất hài lòng vì chị biết là nếu trò chơi giữa chị và thằng con ông bà chủ cứ kéo dài thì rủi ro quá cao mà lại không đi đến đâu. Thằng Trung đi xa là một giải pháp tốt nhất, nhưng rồi ngày qua ngày thì chị lại bắt đầu thấy thiếu vắng. Chị nhận ra là thằng Trung đã đem lại cho chị nhiều điểm rất tích cực. Trước hết là tuổi trẻ của nó, tuy chị chỉ mới hơn 30, nhưng gần gũi thằng Trung làm chị thấy mình trẻ trung hơn hẳn. Sau nữa là tư cách của thằng Trung làm chị rất thích, lúc nào nó cũng tôn trọng chị và đem lại cho chị một sự hài hòa trong cuộc sống của chị. Lúc trước chị cứ cảm thấy buồn bực về chuyện tình duyên gia đạo của mình nhưng khi có quan hệ dù rất mong manh với thằng Trung thì chị không còn quan tâm đến cái phần tối tăm đó nữa. Thằng Trung đi xa được vài tháng thì chị bắt đầu thấy nhớ nhung nó nhưng chị cố chống chọi với cảm xúc đó. Sự thiếu vắng trong tình cảm đã gây ra một hậu quả không ngờ, một lần về quê thăm nhà, chị lại để cho chồng chị có quan hệ tình dục với chị và sau đó thì chị sững sờ khi biết mình có thai. Nhưng rồi chị cũng tự nhủ, thằng chồng mình không ra gì nhưng bây giờ mình cũng có được một lẻ sống, đó là đứa con trong bụng mình đây. Bây giờ khi thằng Trung về thì chị đã có thai gần 2 tháng rồi. Hôm sau, vừa ăn sáng xong, thằng Trung vươn vai và cố mỉm cười tự nhiên nói với dì Ba. Hôm nay nếu dì đi chợ thì cho Trung đi với. Lâu quá không được đi chợ Việt Nam. Dì Ba lạnh lùng trả lời. Không, dì mắc bận công việc. Thằng Trung cúi đầu, thở dài. Dì Ba cảm thấy mình cũng hơi quá cứng rắn với nó nên dì ôn tồn nói. Trung cứ đi chợ với chị Linh đi. Lúc khác rảnh rỗi thì dì sẽ đi chợ với Trung. Thằng Trung cố bỏ qua niềm thất vọng của mình và lững thững chạy xuống nhà kiếm chị Linh. Chị Linh vui lắm khi được đi với thằng con trai. Nó đẹp trai cao ráo nên nhiều người quay lại nhìn họ. Thằng Trung đưa tay nắm tay chị làm chị mắc cỡ nói nhỏ. Trung ơi, đừng làm vậy, người ta cười cho. Kệ người ta, em thích nắm tay chị thì cứ nắm tay. Rồi nó cười hì hì nhìn chị. Trong mình giống như hai vợ chồng hả chị? Chị Linh càng hổ thẹn thêm. Nói bậy, ai làm vợ chồng hồi nào đâu. Ủa, chứ lúc trước mình đã làm cho nhau những trò vợ chồng rồi mà. Chị Linh cứng họng, chưa biết phản ứng ra sao thì thằng Trung lại còn ghẹo thêm. Em nhớ hoài cái lần được chị cho ôm trong phòng chị. Chị Linh lúng túng, làm sao chị quên cho được cái lần chị và thằng Trung ôm nhau trần truồng trên giường. Chị lại để cho nó xoa bóp mờ u lồn của chị, nghĩ đến đó chị cảm thấy nhột nhột ở hạ bộ. Chị ấp úng. Cái đó. Thằng Trung không cười cợt nữa mà nói nhỏ vào tai chị. Em rất cảm ơn chị vì chị đã cho em một kỷ niệm tuyệt vời. Chị Linh sung sướng mỉm cười. Chị không còn mắc cỡ nữa và tự nhủ là mình thật may mắn mới có được những giây phút quá đẹp như vậy với người con trai này. Không cần phải chối bỏ làm gì, cứ tận hưởng hiện tại, đừng để bị chi phối bởi những gò bó vô bổ vô ích. Nghĩ vậy, chị hạ thấp giọng. Em đi, chị nhớ em lắm. Hai người nhìn nhau cười, thằng Trung quên bẵng đi những buồn bực với dì Ba. Buổi đi chợ diễn ra thật vui nhộn, chưa bao giờ chị Linh vui như hôm nay, chị cứ bị bồ nói huyên thuyên. Có được thằng Trung nên Cạnh làm chị vừa hãnh diện vừa hạnh phúc vô cùng. Về đến nhà, chị Linh cười nói. Hôm nay được nghỉ giải lao, không phải nấu cơm cho cả nhà. Thằng Trung tò mò. Ủa sao vậy? Tại vì không có ai ở nhà. Ba mẹ em thì đi suốt ngày, cô ba thì có công chuyện đi Long An còn bé Liên thì đi học, chiều mới về. Phần em, nếu đói thì chị ra mua cho em tô bún hay tô phở gì đó, được không? Thằng Trung nhìn chị với ánh mắt lạ kỳ. Không có ai ở nhà sao? Chị Linh chố mắt. Em không tin chị sao? Không nói không rằng, thằng Trung nắm tay chị Linh mà kéo chị lên phòng của nó. Chị Linh ngạc nhiên vừa chạy theo nó vừa hỏi. Có gì vậy Trung? Sao vậy? Vào phòng thằng Trung quay lại, mỉm cười nhìn chị. Em đang thèm muốn ôm chị đây. Qua bất ngờ, chị Linh luống cuống. Vậy, là sao? Thằng Trung ôm chầm lấy chị rồi đẩy chị té lăn ra giường. Rồi nó nằm đè lên chị mà hôn tới tấp lên mặt chị. Mấy ngày hôm nay tâm trạng thằng Trung không được tốt cho lắm, nó bị ức chế vì thái độ khó hiểu của dì ba nên nó cần phải giải tỏa những đè nén đó. Chị Linh có mặt đúng lúc để nó thực hiện điều đó. Với chị Linh mọi chuyện đến quá nhanh và bất ngờ nên chị luống cuống, không kịp trở tay. Chị với thằng Trung đã có những quan hệ gần gũi 2 năm trước nhưng bây giờ nhiều chuyện đã thay đổi. Thằng Trung không còn là đứa con trai mới lớn mà chị sỏ lỗ mũi dễ dàng nữa, bây giờ chính chị lại rụt rè trước mặt nó. Hơn nữa chị lại đang có thai. Theo phản xạ, chị chống chọi và cố đẩy thằng Trung ra làm nó ngạc nhiên hỏi. Ủa sao chị lại phản ứng như vậy? Vừa nói nó vừa thò tay dưới áo của chị mà bóp vú chị. Chị Linh lúng túng. Thì tại. Thôi, không tại tiếc gì hết, em thèm được làm tình với chị. Chị Linh hốt hoảng xanh mặt, chị lại vùng vẫy nhưng thằng Trung đã khóa hai tay của chị và nó đang tìm cách tuột quần của chị ra. Chị Linh thở hào hình. Em mà không buông chị ra thì chị la làng lên bây giờ. Thằng Trung cười hì hì. Chị vừa nói với em là ở nhà không có ai mà. Chị muốn la làng thì cứ la đi. Nó tuột được quần trong lẫn quần ngoài của chị và đưa tay sờ bóp sừng lông đen của chị làm chị nhăn mặt. Giơ chân lên đạp thằng con trai làm nó đau điếng nhưng nó vẫn không buông chị ra. Chị Linh không còn sức nữa chỉ vùng vẫy một cách thoi thóp. Một tay kềm hãm chị, một tay thằng Trung cởi quần của mình ra. Chị Linh giật mình khi thấy con cu bung ra. Chị thầm nghĩ, trời ơi, sao cu của nó bây giờ bự quá vậy? Chấm, chị đâu có biết là từ lúc được chú Tuấn dẫn đi chơi đĩ thì thằng Trung trổ mã ra hẳn. Chị Linh cắn răng cố khép hai đùi lại nhưng sức chỉ có hạn trong khi thằng Trung thì mạnh như hổ đói nên cuối cùng sau một lúc vật lộn làm văng tung tóe mền gối trên giường thì thằng Trung cũng bẹt được hai đùi của chị ra và trườn lên người chị. Chị Linh tuyệt vọng nên bắt đầu khóc thút thít và xuống giọng năn nỉ thằng con trai. Không được đâu mà, chị đã có thai. Thằng Trung chố mắt ra nhìn chị rồi mỉm cười. Ồ, thật vậy sao? Chúc mừng chị, như vậy càng tốt hơn, mình không sợ hậu quả gì hết. Chị Linh bỡ ngỡ, tưởng là nói cho nó biết mình có thai thì nó sẽ tha. Ai ngờ hậu quả lại ngược hẳn. Thằng Trung thò tay vuốt khe lồn của người thiếu phụ rồi nheo mắt cười. Chị ướt nhẹp đây mà. Chị Linh xấu hổ quá vì bị lật tẩy. Từ hồi sáng khi đi chợ với thằng Trung chị đã thấy lâng lâng trong người rồi. Gặp lại nó, chị mừng hơn là những gì chị biểu lộ. Rồi khi nó đẻ chị ra thì lý trí của chị bắt chị phải chống cự nhưng cơ thể của chị thì đã đầu hàng rồi. Chị đã muốn tùng phục thằng Trung rồi và những vùng vẫy yếu ớt của chị chỉ là biểu hiện của giáo dục một phần và của sự lo âu của chị. Cái lo âu của chị là cái lo âu của một người đứng trước một ngõ đường quá mới lạ. Trong khi chị Linh còn đang phân vân thì thằng Trung đã đặt con cu trước cửa hang và đang từ từ tiến vào. Chị Linh bàng hoàng cố đưa tay ra đẩy thằng con trai một cách tuyệt vọng rồi trước sự bất lực của mình, chị đành buông tay. Chị nhăn mặt vì con cu bự quá và làm nong ra tối đa những cơ trong hang kín. Cũng may là chị ra nước nhờn nhiều nên chỉ một vài lần chị chịu không nổi nên đập tay lên ngực thằng Trung mà thều thào. Ôi đau quá, thằng con trai tạm ngưng cuộc xâm lấn và kiên nhẫn chờ một chút trước khi tiếp tục. Khi con cu đã vào lút cắn và hai rừng lông âu yếm xoắn xít vào nhau thì thằng Trung buông lỏng tay, không kiềm chế người đàn bà nữa. Nó mừng rỡ vì đây là lần đầu tiên nó được đụ một người phụ nữ Việt. Mà lại là một người đàng hoàng chứ không phải một cô điếm chuyên nghiệp như những người phụ nữ khác mà nó đã được đụ bên Đức. Nó biết là những phản ứng của chị Linh đều hoàn toàn thật chứ không có tính cách đóng tuồng. Cảm giác với con cu nằm sâu trong cơ thể chị Linh thật là dễ chịu. Nó thật không ngờ khi chị Linh đưa tay tát lên gò má của nó một cú đau thấu xương. Chị Linh gắt gỏng. Em là một tên khốn. Dám ức hiếp người ta. Rồi chị đưa tay định bồi thêm một tát nữa. Thằng Trung không dám tránh né đành để cho người thiếu phụ bạt thêm một bạt tay thứ nhì. Đánh được như vậy làm cho cơn giận của chị hình như giảm dần. Chị quay mắt qua bên không thèm nhìn thằng Trung. Nó thừa dịp ôm siết chị, vừa hôn lên cổ, lên vai chị vừa bắt đầu nhấp nhấp. Chị dùng rằng, không chịu bỏ người ta ra sao. Giọng chị không còn vẻ bực tức nữa nên thằng Trung cứ nhấp mạnh thêm. Chị Linh cố cầm cự nhưng cơn sướng cứ lan dần ra. Chưa bao giờ chị có cảm giác tuyệt vời khi làm tình như lúc này. Chồng chị thuộc dạng thô lỗ, làm tình một cách cục mịch nên không đem lại cho chị sướng khoái nào. Bây giờ thì chị đang được một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai xâm nhập chị một cách thô bạo nhưng một hình thức thô bạo làm chị xây sầm mặt mày. Thật ra thì trong thâm tâm chị thì chị đã ao ước giây phút này một cách mơ hồ, mông lung từ lúc gặp lại thằng Trung. Nhưng chị là người tự trọng mà lại nhút nhát nên chị không để cho ao ước đó thành hình, cứ dèm ép nó vào tiềm thức. Chị lại có chút mặc cảm vì mình lớn tuổi hơn thằng Trung và mình thuộc giai cấp thấp hèn hơn. Nhưng khi thằng Trung đụ chị thật âu yếm thì những suy nghĩ tiêu cực đó tan biến dần. Chị không cầm được một tiếng rên sung sướng. Nghe vậy thằng Trung mừng lắm, nó cúi xuống tìm môi người phụ nữ. Chị Linh bắt buộc phải quay mặt tránh đi một hai lần để giữ thể diện nhưng rồi cuối cùng thì chị cũng sung sướng để cho thằng Trung ngậm được môi chị mà nuốt liếm. Chị thẹn thùng bẹt hai đùi rộng ra hơn để tiếp đón thằng con trai. Thằng Trung thầm thì. Chị ôm em đi. Không thèm. Tuy nói vậy nhưng chị cũng rụt rè đưa hai tay mà ôm lưng thằng con trai. Chị dùng mình thích thú khi cảm nhận cơ thể cường tráng của nó, mùi đàn ông nồng nồng của nó. Con cặc của nó đầy ấp khe lồn của chị làm chị cảm thấy vô cùng tự hào, người con trai tuyệt vời này đang thuộc về chị. Một người đàn bà tầm thương, vô vị như chị mà lại được anh ta chú ý đến. Anh ta đang xâm chiếm toàn thân chị, con cô của anh ta đang làm chị thấy muôn ngàn ánh sao trên bầu trời. Chị lấp bấp. Trung ơi, em, sướng lắm. Tuy là câu nói trong lúc quá đam mê, không cảnh giác nhưng cách xưng hô cũng nói lên được sự tùng phục của người đàn bà lớn tuổi hơn đối với người tình trẻ của mình. Trong khoảnh khắc mê đắm, thằng Trung đã không còn là đứa con trai 18 tuổi mà là một người đàn ông vững vàng để cho chị núp bóng và nhận được ân huệ tình dục từ anh ta. Và rồi chị Linh đạt được điểm cực khoái trong tiếng rên ríu rít trong khi hai chân của chị co giật hỗn loạn. Thằng Trung cũng sướng lắm. Đây là lần đầu tiên nó đụ một người phụ nữ và đem lại cho nàng ta sự sướng khoái thật thụ. Nó ôm siết chị Linh vừa nhấp rối rít con cặc vừa nói vào tai người tình. Nè, đụ cho chị sướng đây. Chị Linh rên rỉ. Trung ơi, đụ em đi, đụ em nữa đi. Chỉ có cảm tưởng khí trong người chị tuôn ra bất tận từ khe lồn, chị cố ngăn chặn bao nhiêu thì dòng khí càng trào ra giạt rào. Chưa bao giờ chị đạt được mức độ sướng khoái như vậy. Thằng Trung ngắm nhìn gương mặt của chị trong lúc chị sướng. Chưa bao giờ nó thấy chị đẹp như lúc đó. Lâu lắm chị mới hoàn hồn. Để thấy thằng Trung đang âu yếm nhìn chị làm chị tự nhiên đỏ mặt mắc cỡ. Chị bàng hoàng nhận ra là mình vừa trao thân cho thằng Trung, người con trai của gia đình mà mình đang phục vụ. Không còn là những trò chơi đượm chất tình dục như mấy năm trước. Mà lần này mình đã làm chuyện vợ chồng thật sự với nó. Chị hoang mang không biết bước đi này sẽ đem lại hậu quả gì cho mình sau này. Chị lấm lét muốn ngồi dậy nhưng bị thằng Trung ôm siết nên không nhúc nhích được. Đã vậy chị cũng vừa nhận ra là con cu của thằng Trung vẫn còn nằm sâu trong lồn chị. Nó vẫn còn cứng như khúc củi vì nó chưa xuất khí. Chị lúng túng nói nhỏ. Trung ơi, để cho chị dậy mà xuống nhà. Thằng Trung cười hì hì. Ủa, mới đây còn xưng là em. Sao bây giờ lại đổi làm chị? Thấy chị luống cuống đến tội nghiệp, thằng Trung dịu dàng ôm chị vào lòng mà nâng niu vuốt ve làm cho chị từ từ bớt căng thẳng. Nó lại hôn chị nồng nàn làm chị lấy lại được sự tự tin và không còn e dè nữa. Chị sung sướng đáp trả những chiều mến của người tình. Thằng Trung nghiêm nghị mà nói. Khi mình gần gũi bên nhau như bây giờ thì tôi thích chị xưng em, nhưng lúc thường thì mình cứ chị em với nhau nhé. Tôi thiết tha yêu cầu chị đó. Chị Linh nhìn người tình mà cười thẹn thùng. Trung nói gì thì em cũng quyết nghe theo lời. Nhưng mà em cũng muốn là Trung kêu em bằng tên của em, Linh, nhé. Hai người nhìn nhau cười vui. Chị Linh đưa tay vuốt gò má của người tình. Hồi này bị em đánh có đau không? Đau thiếu điều chảy nước mắt đó. Nhưng mà có bị đánh tan xương thì cũng chấp nhận nếu sau đó được chị cho hưởng ân huệ. Chị Linh tát nhẹ vào má thằng con trai. Nói vậy mà nói được sao? Hiếp dâm người ta nên bị đòn là phải lắm rồi. Chị Linh nè, tôi vẫn còn thèm chị đó. Ừ, em cảm nhận cái của nợ của Trung vẫn còn cứng ngắc trong em. Sao dám chê là của nợ, mà cũng nhờ của nợ đó mà Linh mới được hạnh phúc tràn trề đó nhé. Tràn trề đến ướt đẫm vãi giường của tôi đó. Chị sung sướng ôm xiết người tình mà thầm thì. Thiệt vậy, em rất là hạnh phúc, bây giờ em cũng thèm được Trung đụ em một lần nữa. Với một điều kiện. Điều kiện gì nữa đây? Là Linh phải hôn tôi thật âu yếm. Người phụ nữ cười hì hì rồi kéo đầu thằng con trai xuống mà dịu dàng hôn lên khắp gương mặt của nó. Phần 9. Được làm tình với chị Linh càng làm tăng thêm lòng tự tin của thằng Trung. Nó tự hứa sẽ tận dụng mấy tuần ở Việt Nam để trải nghiệm nhiều tình huống sex khác. Nhưng trong một góc kín của lòng nó vẫn có một tâm sự nặng trĩu, nó rất buồn vì thái độ của dì ba, nó không hiểu là nó đã sai ở chỗ nào để dì ba tỏ thái độ lạnh lùng như vậy đối với nó, mấy ngày liên tiếp dì cứ tránh mặt nó. Mà nếu có dịp nói chuyện với nó thì dì cũng tỏ vẻ xa cách, không thân tình chút nào. Thằng Trung không thể nào quên được những giây phút nồng nàn bên dì mấy năm trước, dì đã làm rung động con tim của nó nhưng rồi tại sao bây giờ dì lại lơ là đến như vậy? Nhiều lúc nó lén nhìn gương mặt xinh đẹp của dì đến ngây người ra. Khi dì nhận ra thì dì đỏ mặt quay đi làm nó càng buồn bực hơn. Nó bỏ đi sang nhà con Phượng rủ con bé đi chơi. Thằng Trung rất được lòng ba mẹ con Phượng nên họ cho phép con gái mình đi chơi với thằng con trai. Mà con Phượng càng ngày càng đẹp ra, bây giờ nó đã 14 tuổi và thuộc dạng đẹp nhất trường, chỉ thua con Liên vài điểm. Thằng Trung rất hợp với con Phượng, con bé tuy mới 14 tuổi nhưng đã chứng tỏ nhiều đức tính hơn người. Không những nó rất ngoan ngoãn và hết sức chiều chuộng thằng Trung, mà nó lại không có tính ích kỷ, lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ cái hay cái tốt của mình với người khác. Đó là điểm mà thằng Trung quý nhất và làm nó rất ưa thích con Phượng. Và kế bên đó con Phượng lại có tính dâm vô tư, thích tình dục một cách tự nhiên. Trình nhờ thằng Trung mà lúc mới 12 tuổi nó đã biết xuất khí rồi. Con Phượng còn tin chắc như đinh đóng cột là sau này thằng Trung và nó sẽ trở thành vợ chồng. Nó tâm sự với mẹ nó điều đó làm bà cũng lo lắng vì sợ con mình sẽ bị vỡ mộng. Bà có dịp ướm lời với thằng Trung, thằng con trai nói thẳng. Thưa bác. Con rất tôn trọng em Phượng và con hứa sẽ chu toàn, bảo vệ cho em Phượng tối đa. Còn chuyện hôn nhân thì tụi con còn trẻ quá nhưng con cũng nghe Phượng nói với con điều đó. Con không biết là tương lai sẽ ra sao nhưng nếu ông trời cho tụi con được sống bên nhau suốt đời thì đó cũng là ao ước của con. Câu trả lời của thằng Trung làm bà mẹ con Phượng rất hài lòng và tin tưởng, nhờ vậy mà con Phượng được cho phép đi chơi với thằng Trung một cách dễ dàng. Lần đầu tiên gặp nhau từ khi thằng Trung trở về. Thằng Trung đã háo hức nói với con Phượng. Em nè, đi xa mấy năm anh có một cái thèm rất mạnh, em biết là gì không? Làm sao em biết được anh thèm cái gì? Anh thèm, được chiêm ngưỡng chim của em, có lúc anh nằm mơ thấy cái đó của em. Con Phượng đỏ bừng mặt, lấy tay đập lên ngực thằng Trung. Anh vô duyên số một. Lúc đó cả hai đang ngồi trong phòng con Phượng, con bé ra khóa trái cửa phòng rồi quay lại đứng trước thằng con trai đang ngồi trên ghế. Nó đưa tay tự vén vạt áo váy đằng trước để lộ ra cái quần lót màu hồng nhạt rồi dịu dàng nói. Em cho phép anh đó. Thằng Trung cả mừng, run run đưa tay vuốt ve cái quần lót rồi từ từ tuột nó xuống. Xong thằng con trai ngẩn người ra mà nhìn. Chim em đẹp quá, bây giờ em đã có lông lất phất rồi. Thật là một tuyệt tác của ông trời. Nói xong nó kéo con Phượng đến gần rồi úp mặt vào lồn con bé mà hít mấy hơi dài, khen lấy khen để. Chim em thơm quá Phượng ơi, anh mê cái lồn của em rồi. Con bé cười khúc khích. Vậy anh mê em hay mê chim của em hả? Thằng Trung luồn ngón tay vào khe thì thấy khe đã ươn ướt rồi. Nó nheo mắt nhìn con bạn. Chà chưa chi mà đã ướt nhèm rồi đó sao? Con Phượng phụng phịu. Anh về 2 ngày rồi mới chịu đến thăm em làm em cứ thao thức chờ. Lỗi của anh đó, em bắt đền. Thằng Trung cười hì hì đưa tay xoa xoa mờ u lồn đứa con gái. Con Phượng đứng xích lại gần hơn để cho thằng con trai được dễ dàng hơn. Thằng Trung ngồi đó mà giờ bóp con Phượng làm cho đứa con gái càng lúc càng hứng tình. Khi thằng Trung bắt đầu thủ dâm thật sự cho nó thì chỉ cần có vài phút là con Phượng đã thăng hoa. Nó run rẩy ra khí, loạng choạng đứng không vững làm thằng Trung phải ôm nó vào lòng. Xong hai đứa lăn ra giường mà say mê nút lưỡi nhau. Con Phượng sung sướng cười tâu toét. 2 năm rồi mới được có cơn cực sướng như vậy. Đã quá. Ủa nói vậy là, trong suốt thời gian anh đi, em không. Chỉ có anh mới làm cho em sướng được như vậy mà thôi. Nhưng em cũng có thể tự thủ dâm để được sướng chứ. Em biết, anh đã từng chỉ cho em có thử một lần, với con Liên, nhưng em thấy không hứng thú chút nào, em thà chờ anh thương của em còn hơn. Em thủ dâm, với con Liên, kể cho anh nghe đi, thì cũng không có gì lạ thường. Hôm đó hai đứa tụi em học bài với nhau, cũng trong phòng này, sau một lúc, con Liên hỏi em về những trò chơi giữa anh và em đằng sau chòi nhà anh. Em cũng không giấu gì với nó vì nó là con bạn thân nhất của em mà. Sau một lúc hai đứa đều đỏ mặt tía tai vì kích thích. Rồi con Liên đòi em chỉ cho nó biết cách tự thủ dâm như em đã kể cho nó nghe. Vậy là hai đứa tuột quần ra mà ngồi đối diện nhau để tự thủ dâm. Thằng Trung nuốt nước miếng. Hay quá, kể tiếp cho anh nghe. Có gì đâu mà kể tiếp, em đã nói là không có anh bên cạnh em không thấy hứng thú bao nhiêu. Còn con Liên thì sau một lúc nó cũng ngừng vì không đạt được mong ước. À mà nè anh ơi, lúc đó là lúc anh mới đi chưa được mấy tháng, nghĩa là tụi em mới hơn 12 tuổi. Vậy mà sao con Liên đã có lông rồi đó, em thấy ngạc nhiên lắm. Anh biết, chắc là do gen trong gia đình. Con Phượng ngồi bật dậy, hùng hổ. Mà sao anh biết vậy hả? Không nói dóc gì em, lúc đó anh đã có dịp nhìn trộm mẹ anh trong phòng ngủ. Anh thật là con quỷ. Rồi nó tò mò hỏi. Bộ anh nhìn lén mẹ trong phòng hả? Anh có cái tật thích nhìn lén. Đôi ba lần vì cửa sổ phòng ba mẹ không đóng nên anh có cơ hội nhìn trộm. Nhờ vậy mới thấy mẹ có lông rất nhiều. Sau nữa có lần anh cũng được thấy con Liên ở chuồng nên biết nó có lông sớm. Con Phượng im lặng một lúc rồi mở miệng nói nhỏ. Em cũng có một lần như vậy. Thằng Trung cười hì hì ôm nó vào lòng. Cũng đi nhìn trộm mà lại dám mắng anh là đồ quỷ. Thì anh với em là hai con quỷ chứ có sao đâu. Rồi nó kể tiếp. Lần đó thức dậy nữa đêm đi đái. Khi đi ngang qua phòng ba má thì nghe tiếng động không bình thường. Em tò mò ghé mắt nhìn vào. May là cửa không đóng. Nhờ vậy mới được thấy ba má làm tình với nhau. Em thấy đẹp lắm. Ừ anh cũng vậy. Thấy ba mẹ làm tình thật là đẹp. Mình thấy họ gần gũi với mình hơn. Lúc thường họ nghiêm khắc làm mình cứ đặt họ trên bục cao vời vợi. Khi được thấy họ làm chuyện sex với nhau thì mình nhận ra là họ không khác gì mình. Con Phượng liếc mắt nhìn thằng Trung rồi nhẹ nhàng hỏi. Còn dì ba thì sao? Thằng Trung giật thót tim ngập ngùng hỏi lại. Dì ba, cái gì dì ba? Đôi lúc em thấy anh nhìn dì ba hơi là lạ. Vậy thôi. Anh thấy đâu có gì đâu. Dì ba là, dì ba. Tuy rất thành thật với con Phượng. Không muốn giấu giếm gì nó vì thằng Trung cũng bắt đầu có ý tưởng muốn có cuộc sống tương lai bên cạnh con Phượng, nhưng nó không thể nào tiết lộ được những gốc mắc trong quan hệ giữa nó và dì ba. Nó có thể kể tất cả cho con Phượng, như chuyện nó nhìn trộm ba mẹ nó không cần tự đánh bóng mình. Nhưng về dì ba thì tuyệt đối không. Nó thầm nhủ là đó là không gian cực kín của nó, không để cho ai vào được, ngay cả với con Phượng. Để đánh lạc hướng, thằng Trung quay sang con Phượng. Nói chuyện sex làm anh thấy thèm được em massage. Con Phượng cười hì hì rồi thò tay móc con cu của thằng con trai ra khỏi quần đùi của nó. Chà, mới đi có 2 năm mà thằng cu tèo của em đã trổ mã hẳn ra. Em thấy nó đẹp lắm. Rồi đứa con gái thích thú vộc chơi một lúc trước khi bắt đầu thủ dâm cho thằng Trung. Lúc đầu nó còn hơi ngọng nghịu vì không làm chuyện đó cả 2 năm nay nhưng mau chóng nó tìm lại được những thao tác quen thuộc. Thằng Trung nằm ngửa trên giường, buông lỏng người nhắm mắt hưởng thụ. Để mặc cho đứa con gái muốn làm gì thì làm. Tuy hay thích đem lại khoái cảm cho người khác nhưng đôi lúc nó cũng thích được nằm đó mà tận hưởng một cách hoàn toàn thụ động. Nó rất gần gũi với con Phượng nên phương cách đó không là một vấn đề giữa hai đứa. Hơn nữa con Phượng thích được chăm sóc cho nó. Thằng Trung kêu lên một tiếng dài rồi xuất khí ra từng đợt dưới ánh mắt trầm trồ của đứa con gái. Con Phượng vệ sinh chu đáo cho thằng con trai rồi hai đứa nhìn nhau cười thật vui. Đối với họ, đôi khi hạnh phúc thật là đơn giản. Trước khi ra về, thằng Trung cười cười bẹo má con Phượng. Một lúc nào đó, anh ao ước được nhìn em tự thủ dâm. Làm một mình thì em không hứng thú chứ làm cho anh xem thì em chịu. Rồi sau đó anh cũng tự thủ dâm cho em nhìn nhé. Ừ, được mà. Khi thằng Trung vừa bước ra khỏi phòng thì đứa con gái kêu nó giật ngược. Anh Trung, gì vậy? Em may mắn lắm mới có anh bên cạnh, không có anh. Em không biết sẽ ra sao. Thằng Trung nghe mát cả lòng, Nó đưa tay ra giấu gửi một nụ hôn gió về phía con phượng rồi quay đầu bước xuống thang lầu. Nó nhớ là nó có hẹn gặp lại mấy thằng bạn cũ. Lâu mới gặp lại nhau nên cả ba đứa con trai đều rất vui. Thằng Vũ và thằng Luân là hai bạn thân nhất của thằng Trung. Cả ba hẹn nhau ở quán cà phê mà hàn huyên về cuộc sống của từng đứa. Thằng Trung kể cho hai bạn nghe về những trải nghiệm của nó khi đi chơi điếm ở bên Đức. Hai đứa kia rất ngạc nhiên và quan tâm. Thằng Vũ lắc đầu. Làm chuyện sex bên đó thật là quá bình thường nên điều đó tạo ra một môi trường tình dục tự nhiên. Không như ở Việt Nam, mãi dâm ở đây vẫn là ngoài vòng pháp luật nên cứ phải giấu giếm. Có một cái gì đó gian trá, không bình thường vì đâu đâu cũng có trò mãi dâm. Thằng Luân cười nhỏ. À mà nè, Trung, mày muốn đi chơi đĩ Việt Nam cho biết sự khác biệt hay không? Ngay bây giờ. Ừ ngay bây giờ nếu mày muốn. Thằng Trung do dự vì nó vừa được con phượng sục cu. Thằng Luân nheo mắt. Chà, chắc thằng Trung sợ em phượng của nó nên không dám chứ gì. Thằng Trung cười. Đi thì đi chứ tao sợ gì. Có điều mày kiếm chỗ nào thanh lịch một chút chứ tao sợ mấy điểm tạp nhạp lắm. Tao đề nghị đi một chỗ hớt tóc thanh nữ cho nhẹ nhàng. Ừ sao cũng được. Thằng Luân lại cười mà nói với thằng Trung. Mày phải hứa là không kể lại chuyện này với con Liên em gái mày thì thằng Vũ mới chịu đi theo mình. Ủa sao vậy? Thằng Luân cười ho hố. Mày không biết sao, thằng Vũ muốn về làm em rể của mày đó. Nó theo cô con Liên từ mấy tháng nay. Tao đâu biết chuyện này. Hay lắm, hay lắm. Thằng Luân lại quay sang ghẹo thằng Vũ. Nó mê mệt con Liên nhưng con em mày cứ dưỡng dưng như cục đá. Nó là hoa khôi ở trường nên cả khối thằng theo đuổi. Có cả những thằng sinh viên đại học 20, 22 tuổi theo gò nó nhưng có vẻ như nó không quan tâm chút nào. Mà dù sao nó mới 14 tuổi thôi nên chắc nó chưa để ý đến chuyện trai gái. Thằng Trung cười thầm khi nhớ đến chuyện con Phượng kể khi con Liên đòi nó phải chỉ dẫn về trò chơi tự thủ dâm khi hai đứa mới 12, 13 tuổi. Thằng Trung xuống giọng. Ôi chua chua, tụi con gái đời nay mau trổ mã lắm. Mới 12 tuổi mà có đứa đã có nhu cầu rồi. Có đứa đã biết thủ dâm rồi đó, đừng tưởng bở nhe các bạn. Ba thằng con trai vui vẻ dắt nhau vào một tiệm hớt tóc thanh nữ khá tươm tất. Thằng Trung hài lòng khi nhìn qua 4, 5 cô tiếp viên đang ngồi đón khách. Nhanh chóng ba đứa lựa ba cô rồi biến ra phía đằng sau, nơi có hai dãy phòng kín đáo. Nhìn thấy bể gội đầu cùng các dụng cụ liên quan, thằng Trung cười cười quay qua hỏi. Em nè, mấy món đồ này có bao giờ sử dụng không? Oanh! Cô tiếp viên cũng cười theo. Có chứ anh, ít nhất một tháng một lần. Nhưng thật ra chỉ là để đối phó với công an mà thôi. Cô gái mời thằng Trung nằm xuống cái giường cao rồi bắt đầu massage cho nó. Nhưng cô ta muốn đi thẳng vào vấn đề, nên nhanh chóng thò tay mà giở con cu lên ngoài quần đùi của thằng Trung. Thấy thằng con trai nằm yên, cô không ngần ngại kéo quần xuống ngang đùi rồi thích thú nắm con cu mà vộc. Phải công nhận là cô này rất thành thạo nên tuy vừa được sụt cu hồi nảy bởi con phượng, nhưng thằng Trung mau chóng nướng cu trở lại. Oanh cười khúc khích. Anh bự ghê. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh không làm thằng Trung hài lòng cho lắm. Nó chợt có một ý tưởng lạ đời nên nói. Em nè, anh muốn em ra gọi một cô bạn của em, để vào gội đầu cho anh. Cô gái tưởng bị khách cho ra rìa nên tỏ vẻ thất vọng. Dạ được, em ra đây. Thằng Trung đưa tay nắm tay cô ta mà cười. Em đừng hiểu lầm, anh không có ý muốn thay em đâu. Nhưng anh muốn có một người thứ hai. Là sao hả anh? Là anh muốn có người thứ hai gội đầu cho anh trong khi em vẫn tiếp tục những gì em đang làm. Hiểu chưa, anh sẽ trọng đãi cả hai em mà, đừng lo. Cô gái cười hì hì chạy ra ngoài kéo một cô bạn vào phòng. Thằng Trung lại dặn dò một lần nữa rồi ra dấu biểu hai cô gái bắt đầu. Hai cô gái cười khúc khích vì thấy tình huống quá mới lạ làm họ cảm thấy hơi ngượng mặc dù họ đâu phải là nai tơ trong trắng gì. Thật ra thì hai cô gái này cũng không phải là gái điếm thật sự, họ sinh sống bằng cách massage rồi thủ dâm cho khách nhưng chính họ thì không đi khách theo nghĩa đúng của việc làm đó. Và chưa bao giờ hai cô này cùng phục vụ một ông khách như ngày hôm nay nên họ có ít nhiều ngượng ngùng. Thằng Trung nằm nhắm mắt mà để cho hai người con gái phục vụ mình, nó cảm thấy thật sự thoải mái khi vừa được đổ nước mát lên đầu và được hai bàn tay vo tóc, gãi ra đầu mình. Trong khi bên dưới thì con cô căng cứng lại được vuốt ve nâng niu. Qua một lúc thì hai cô gái không còn ngượng nghịu nữa mà bắt đầu thấy kích thích thật sự. Họ cảm thấy thật may mắn được chăm sóc một cách lạ lùng như vậy cho người con trai hào nhoáng và đẹp trai này. Cô gái đang gội đầu cho thằng Trung tên là Vi, cô ta mới vào nghề chừng vài tháng mà thôi. Lúc trước cô ở dưới quê giúp ba mẹ làm ruộng nhưng do tình cảnh quá khó khăn nên ba mẹ cô biểu cô lên đây mà kiếm việc. Quen biết cô Oanh, cô gái quê mùa bị dụ dỗ vào làm nghề này với kinh nghiệm sơ sài do cô bạn truyền lại. Vừa gội đầu cho thằng Trung, cô vừa trố mắt ra nhìn cô Oanh đang trổ tài thủ dâm. Cô biết đây là cơ hội hiếm có để được trao dồi tay nghề với một chị chuyên nghiệp. Cô rùng mình khi thấy con cu to bự của thằng Trung. Cô chưa bao giờ thấy con cu nào bự như vậy. Bỗng nhiên cô thèm thuồng được vào vị trí của cô bạn mình. Phần thằng Trung thì càng lúc nó càng kích thích khi trên đầu thì lại được tưới nước mát dịu, được hai bàn tay nhỏ nhắn xoa bóp ra đầu trong khi bên dưới thì con cặc được phục vụ thật linh động. Cô Oanh cảm nhận hai đùi người khách trẻ bắt đầu co giật. Cô mừng thầm vì biết mình đã thành công và làm cho người khách này đang lên đỉnh. Cô nhìn con cặc trong tay và tự nhiên ao ước được sở hữu cái vật tuyệt vời này. Cô đã từng sụp cu cho cả trăm người đàn ông rồi nhưng cô phải công nhận là con cu này thật khác thường. Nếu không có con Vi nhìn mình chằm chằm thì cô dám há miệng ra mà ngậm con cu này để cho biết mùi vị của nó. Lúc đó chắc chắn ông khách sẽ không phản đối mà còn khuyến khích cô nữa. Cô không bao giờ bú cu khách nhưng không hiểu sao đứng trước người khách trẻ này cô lại thấy dạo dực và sẵn sàng làm tất cả để cho anh ta được hài lòng. Rồi thằng Trung kêu lên mấy tiếng ú ớ trong khi người nó gồng lên. Con cu nó co giật thật hùng hồn rồi bắn khí ra từng đợt. Cô Oanh chỉ kịp chụp lên hạ bộ của người con trai một cái khăn lông để tránh không cho dòng khí bay tứ phía. Nhưng cô vẫn nắm chặt con cu dưới cái khăn để được cảm nhận những rung động mãnh liệt của nó. Cô tiếp tục nhẹ nhàng sụp cu cho thằng Trung đến giọt khí cuối cùng. Trên đường về nhà, thằng Vũ liếc nhìn thằng Trung. Sao, mày đánh giá thế nào? Thằng Trung cười. Tao thấy không thể nào so sánh được giữa mãi dâm bên Tây và bên ta. Mỗi nơi mỗi khác, cách biệt quá nhiều, thôi thì, cứ bắt cá hai tay là xong, nhất cử lưỡng tiện. Phần 10. Những ngày tiếp theo, thằng Trung sướng như đi trên mây. Sau mấy năm nghiêm túc học hành và buộc phải để tình dục qua bên, nó được cơ hội bù đắp lại những ngày thiếu vắng với những người phụ nữ quanh nó. Chị Linh lúc nào cũng nhu mì chiều theo những yêu cầu của nó. Những ngày có đông người ở nhà thì chị cứ bồn chồn xót xa vì thằng Trung không đến được với chị. Chị bị giằng xé giữa hai tâm trạng, một đằng chị bị thu hút bởi thằng Trung một cách thật mạnh mẽ, một đằng chị rụt rè biết thân phận của mình nên không dám với cao. Hơn nữa chị lại đang mang thai nên càng không dám nghĩ xa xôi. Chị chỉ biết tận hưởng những giây phút khi có thằng Trung bên cạnh, khi được thằng con trai mạnh bạo đụ chị làm chị xây sầm mặt mày. Lúc trước tình dục của chị là tình dục của một cô gái quê, rất thô thiển và mộc mạc. Nhưng gần gũi thằng Trung giúp chị khám phá vài khía cạnh huy hoàng khác của tình dục, vừa cầu kỳ vừa đầy dâm tính. Một khía cạnh làm chị bàng hoàng rung động khi nhắc đến là lần thằng Trung làm tình với chị ngoài sân trong khi cả nhà đang quây quần ăn cơm tối bên trong. Lần đó, cả nhà đang ăn cơm tối thì mẹ thằng Trung quay sang chị Linh mà nói. Linh à, em ra đầu đường mua một ít nước đá về cho cô. Chị Linh hối hả lấy giỏ rồi chạy ra đầu đường. Lúc trở về khi đang mò mẫm trong bóng tối ngoài sân thì chị Linh bất ngờ bị ai đó ôm chị từ phía sau. Chị Linh hoảng hồn chưa kịp thét lên thì đã bị một bàn tay bịt miệng lại trong khi một giọng nói đùa cợt vang vào tai chị. Em Trung đây mà, làm gì mà cuống lên vậy? Nhận ra thằng Trung, chị Linh thở phào nhẹ nhõm. Trung làm em hết hồn, thiếu điều đứng tim. Thì ra thằng Trung thấy chị Linh ra ngoài nên nó rón rén ra đứng chờ chị để định hù dọa chị cho vui. Đứng đó ôm chị. Nó hứng tình cúi xuống hôn vào cổ, vào mặt chị làm chị Linh lo lắng liếc nhìn vào nhà. Thằng Trung được dịp đẩy chị dựa vào cột cây mận trồng giữa sân và luồn tay dưới áo mà bóp vú chị. Chị Linh sợ hãi, vừa đẩy tay thằng Trung vừa không ngớt nhìn vào nhà. Qua cửa kính, chị thấy rõ mọi người đang vui vầy quanh bàn ăn, cô hai đang gắp đồ ăn cho chồng trong khi con Liên thì đang bí bô với cô ba. Chị Linh càng xanh mặt hơn khi thằng Trung không những một tay tiếp tục bóp vú chị mà tay kia lại đang thập thò luồn dưới dây lưng quần của chị. Chị xuống giọng. Không được đâu Trung ơi, để lúc khác đi. Nhưng thằng Trung đâu chịu nghe theo. Nó đã túm được chùm lông lồn của chị và thích thú vuốt ve. Nó cười nhỏ. Chị Linh, chị ướt nhẹp rồi đây nè. Trong bóng tối, chị Linh đỏ bừng mặt, chị biết là thằng con trai nói đúng. Dạo sau này, chị rất nhạy cảm ở vùng kín. Nhiều khi chỉ cần nhớ đến người tình trẻ của mình là chị đã ứa ra nước rồi. Chị nghĩ có lẽ phần nào đó cũng do là mình mang thai nên cứ bức xúc ở chỗ đó. Thằng Trung móc lồn của chị một chút là chị đã tá hỏa tam tinh rồi, nhưng kế bên đó chưa bao giờ chị sợ hãi đến mức độ đó. Chị sợ đến líu lưỡi. Thằng Trung thì càng lúc càng hứng tình vì ba bốn bữa nay nó không có cơ hội làm trò sex với ai hết. Nó đưa tay tuột quần của mình xuống làm chị Linh thất kinh hồn vía mà lắp bắp. Trung điên rồi hay sao? Không được đâu. Tuy nói vậy nhưng chị không còn sức mà chống cự khi thằng Trung bẹt hai đùi chị ra mà hối hả tìm hang lồn của chị để đút đầu cặc của nó vào. Chị dựa lưng vào cây mận mà thở hổn hển vừa lãi nhãi. Không được đâu mà, không được đâu. Chị kinh hoàng nghĩ đến tình huống nếu cô hai phát giác ra là chị đang đứng đây mà để cho thằng Trung đụ một cách tục tĩu như vậy. Chị Linh nhắm khít mắt không dám nghĩ tiếp. Chị bị khủng hoảng vì sợ đến nỗi chị không cầm được dòng nước đái gì ra. Đúng là chị sợ đến té đái. Nhìn xuống thấy vậy thằng Trung càng hứng tình hơn, nó cũng sợ lắm nhưng tính nó liều lĩnh dám nghĩ dám làm. Nó thốt con cô vào khe lồn ướt đẫm mà đụ như điên. Cả hai ra khí cùng một lúc trong sự khẩn trương cao độ. Chị Linh bấu vào lưng thằng Trung. Hình ảnh cả gia đình đang ăn uống mờ nhạt đi trong mắt của chị. Chị vừa ra khí vừa không cầm được dòng nước đái ứa ra. Chị vừa sợ vừa mắc cỡ vừa sướng. Chị phải cắn vào vai người tình để không la lên. Thằng Trung cũng sướng như điên. Được đụ chị Linh ngoài sân như vậy thật là quá kích thích. Đã vậy nó thấy người tình của mình vừa ra khí vừa té đái vì sợ hãi càng làm nó thấy thương chị vô vàng. Chờ cho chị lấy lại được phần nào bình tĩnh, nó âu yếm nói. Thôi, chị vào thay quần nhanh lên, mẹ đang chờ chị đó. Nói xong nó hôn nhẹ lên môi chị. Chị Linh cảm nhận được thâm tình qua câu nói của người tình nên chị sung sướng đưa tay vuốt má thằng Trung mà nói nhỏ. Trung làm em gần, chết rồi đó. Thằng Trung cười hì hì. Chết vì sợ, hay chết vì, sướng. Chết vì, cả hai luôn. Với con Phượng thì thằng Trung rất rõ ràng. Nó thật sự muốn xây dựng tương lai với con bé nên nó muốn giữ gìn cho con Phượng. Nó muốn vợ tương lai của nó phải là một người con gái còn trinh. Điều đó không có nghĩa là con Phượng phải là một nữ tu. Hai đứa vẫn có những trò chơi tình dục rất sôi động. Nên nhớ là con Phượng chỉ mới có 14 tuổi mà thôi, vú nó chỉ mới lú nhú trong khi lông lồn của nó vẫn còn lưa thưa. Thằng Trung nhiệt tình chỉ dẫn cho con Phượng những kiến thức về tình dục, thành ra con bé tuy còn trẻ măng nhưng lại rất thông thạo về chuyện trai gái. Con Phượng được cái là rất tự nhiên nên nó đến với tình dục một cách rất vô tư, trong sáng. Được thằng Trung rèn luyện nên con Phượng rất ưa thích tình dục, nhưng cái dâm của nó là một cái dâm hoàn toàn tự nhiên, không vẫn đục. Thằng Trung nhận ra là con bé còn có một đức tính rất hay, nó không hề ích kỷ trong tình dục, tình yêu, giống như chính thằng Trung nên hai đứa rất tâm đầu ý hợp. Con Phượng nói, em thương anh nhưng em không đòi hỏi anh phải báo cáo với em tất cả những gì anh làm. Như vậy sẽ làm cho tình cảm trở nên gượng ép, em không muốn như vậy. Em chỉ cần cái lòng trung thực của anh đối với em là đủ rồi. Thằng Trung không ngờ là tuy còn trẻ mà con Phượng lại chín chắn và rõ ràng như vậy trong một lĩnh vực phức tạp như tình yêu trai gái. Con Phượng lại tiếp. Anh là con trai thích bay nhảy là chuyện thường tình chứ em thì chỉ biết có anh. Ngoài anh ra thì không ai có quyền chạm vào em. Em chỉ thuộc về anh mà thôi. Thằng Trung rúng động khi nghe con Phượng chia sẻ tình cảm của nó như vậy. Thằng con trai chỉ biết ôm nó vào lòng mà hôn hít rồi thề non hẹn biển với đứa con gái. Và rồi cũng gần đến ngày thằng Trung phải lên đường ra đi. Mẹ nó nói. Mẹ muốn lợi dụng hai ngày còn lại mà dẫn con đi thăm một lô bà con phía bên Bến Tre. Mẹ cũng sẽ mời ba má con Phượng và con gái họ đi theo. Con nghĩ sao? Dạ đâu có sao, mà tại sao mẹ lại mời họ? Mẹ nó nheo mắt cười. Mẹ thích con Phượng lắm nên muốn giới thiệu nó với bà con trong gia đình mình. Thằng Trung cũng cười theo. Hình như mẹ đã chấm con Phượng rồi thì phải. Ừ, con bé tuy còn nhỏ nhưng lại ngoan. Đã vậy nó lại đẹp gái. Mẹ ưa nó lắm. Rồi bà nói thêm. Mình mướn một xe 15 chỗ đủ rộng để cả nhà cùng đi chơi. Nhân tiện mẹ sẽ chở theo mấy cây vải để làm quà cáp cho họ. Vậy là ngày hôm đó cả nhà được đi qua Bến Tre. Phía gia đình thằng Trung thì có ba mẹ nó, dì ba, con Liên và thằng Trung. Dì ba dùng rằng không chịu đi theo nhưng mẹ nó nói giết nên dì ba đành phải nghe theo lời chị. Ngoài ra còn có con Phượng và ba mẹ nó. Suốt cả ngày đi thăm ba bốn nơi nên đến khi tối mà lên xe trở về nhà thì cả nhóm mệt đứ đừ. Xe chạy chừng 15 phút là ai nấy đều ngủ gà ngủ gật. Thằng Trung liếc nhìn thì thấy kế bên bác tài có con Liên và con Phượng ngồi đằng trước. Hàng ghế tiếp theo thì có ba nó và ba con Phượng. nó cũng ngồi cùng hàng với hai ông. Phía sau thì có hai bà mẹ, và tuốt đằng sau thì dì ba ngồi một mình. Nó nhìn lem nhem trong bóng tối và thấy dì vẫn còn thức. Dì nép gương mặt vào cửa kính nhìn bâng quơ ra ngoài xe. Gương mặt dì đượm nét buồn xa vắng làm thằng Trung cảm thấy xót xa. Từ lúc nó về thăm nhà, nó chỉ được nói chuyện với dì vài ba lần mà lần nào cũng vậy. Dì nhanh chóng kiếm cớ để không kéo dài cuộc trò chuyện làm nó cũng ngỡ ngàng không dám tiếp xúc với dì nữa. Tuy có những cuộc vui với bạn bè và mấy người đàn bà con gái quanh nó nhưng trong thâm tâm thì thằng Trung lúc nào cũng cảm thấy man mác buồn. Đôi lúc nó bực mình mà mắng thầm, bộ dì tưởng là dì ngon lắm sao? Dì cứ làm trò kênh kiệu vô lý đó đi, không ai thèm để ý đến dì đâu. Nhưng rồi sau đó nó lại thấy thương dì vô vàn. Nó không thể nào quên được những gì mà dì đã trao cho nó, những giây phút buông thả nồng cháy đã ghi sâu vào tim của nó. Thằng Trung nhìn quanh thấy mọi người có vẻ đã ngủ nên nó rón rén đứng dậy và mò mẫm đến hàng ghế cuối cùng. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đưa tay nắm được tay của dì. Dì ba đang mơ màng thì thấy thằng Trung đến ngồi bên mình lúc nào không hay và nó đang nắm tay mình. Dì giật bắn người và lắp bắp. Trung, làm gì vậy? Không nói không rằng, thằng con trai đưa hai tay ra ôm lấy dì làm dì thất kinh hồn vía, hạ thấp giọng vì sợ mọi người trong xe nghe thấy. Trung điên rồi hay sao? Buông dì ra. Thằng Trung biết đây là cơ hội ngàn năm một thửa để bắt dì phải dứt khoát với nó mà không kiếm đường lẫn trốn. Nó thò tay luồn dưới áo của dì làm dì vừa sợ vừa mắc cỡ, dì đưa hai tay cố chặn đường tiến của bàn tay quái ác. Nhưng thằng Trung không bỏ cuộc cứ dùng sức mạnh mà áp đảo. Dì nghiến răng bậm môi cố chống chọi nhưng thằng Trung mạnh hơn dì quá nhiều thì làm sao dì có hy vọng. Nhất là khi dì bị ép vào góc kẹt không có chút khe hở để nhúc nhích. Mà dì lại không dám la cầu cứu. Khi thằng Trung luồn được bàn tay dưới nịt vú của dì và úp lên gò vú ấm nóng của dì thì dì vừa cảm thấy tuyệt vọng. Nhục nhã vừa giận người vì dì nhớ lại cái lần cách đây 2 năm khi dì đã để cho thằng con trai nâng niu cặp vú của dì rồi sau đó còn để cho nó bú vú dì. Dì hổ thẹn nhớ đến cái cảm giác sung sướng khi mình buông lỏng người mà trao cơ thể của mình cho thằng Trung tự tiện. Dì cố năn nỉ một cách thảm thương. Trung ơi, hãy buông dì ra đi. Dì sợ lắm, dì van xin Trung đó. Nhưng thằng Trung đã chiếm được gò vú của dì rồi thì nó ngu gì mà bỏ cuộc, nhất là nó vô cùng thích thú khi thấy dì không dám làm lớn chuyện mà cứ thầm thì nài nỉ nó. Nó không thèm nghe mà cứ tiện tay vuốt ve, xoa bóp vú của dì. Dì tự trách mình sao lại quá sơ hở để cho tình huống kinh khủng này xảy ra. Bây giờ mình đang bị ép vào thành xe và để cho thằng Trung bóp vú mình như vậy. Dì cứ loay hoay chống cự vừa sợ cuống cuồng nếu chị hai mà quay đầu lại nhìn mình đang để cho thằng Trung giờ bóp như vậy thì không biết cái gì sẽ xảy ra. Nhưng dù đang khủng hoảng cao độ dì cũng không khỏi rùng mình vì được thằng Trung vuốt ve. Dì không muốn chấp nhận nhưng cơ thể của dì đã phát đi tín hiệu của những rung động vì thích thú. Những kỷ niệm của 2 năm về trước khi dì được thằng Trung xoa bóp vú và nuốt lưỡi trước khi nó lên máy bay đang bùng dậy làm dì lâng lâng mơ màng. Gò vú của dì càng lúc càng cương cứng lên. Lý trí của dì vẫn không chịu thua và cứ thúc đẩy dì cố chống chọi trong tuyệt vọng. Có lẽ trong một tình huống bình thường thì thằng Trung sẽ không làm được gì nhưng trong tình huống này, khi dì không thể dùng hết sức của mình vì sợ làm lớn chuyện, sợ làm kinh động mẹ thằng Trung, nên cuối cùng thì dì cũng phải thua và để cho thằng con trai mặc sức mà vuốt ve vú của dì. Nhưng khi bàn tay của thằng Trung rón rén tiến đến lưng quần của dì thì dì thất kinh hồn vía, dì gom hết sức còn lại của mình mà cố chặn bàn tay quái ác không cho nó đi tiếp. Thằng Trung không ngờ dì còn nhiều sức mạnh như vậy, nó cố vượt qua cái rào chắn nhưng nhất thời nó không làm gì được. Cùng lúc mẹ thằng Trung cất giọng mà cằn nhằn. Em làm gì mà lục đục vậy? Để cho chị ngủ một chút đi mà. Dì ba hoảng hốt, lắp bắp. Dạ, em xin lỗi. Thằng Trung mừng quá, nó thừa dịp dì đang bấn loạn vì câu nói của mẹ nó mà đẩy được tay của dì ra để luồn bàn tay của nó vào mà chiếm ngự được mờ u lồn của dì. Nó run người lên. Không ngờ hôm nay nó được cái diễm phúc đó. Mờ u của dì dày đặt lông. Lông của dì nhiều không thua gì lông của mẹ nó. Đúng là đặc điểm của những người phụ nữ trong dòng họ. Khi thằng Trung xâm chiếm được mờ u lồn của dì thì dì sợ đến quíu tay quíu chân. Dì ứa nước mắt muốn khóc vì đã để cho cái vùng kín nhất của mình bị chinh phục. Vùng cuối cùng bị chiếm lấy làm dì không còn cớ gì để mà tiếp tục cuộc chiến. Dì ngã người ra lưng ghế mà khóc trong âm thầm. Thằng Trung mặc kệ dì. Nó đang sung sướng vì đã đạt được mục tiêu, mờ u của dì đang phập phồng dưới bàn tay của nó. Nó mân mê vuốt ve những cọng lông dài của dì mà thầm nhủ, chưa bao giờ mình thấy ai có lông dài như dì, thật là kỳ diệu. Rồi nó thích thú đi khám phá những ngõ ngách của vùng thiên đàng. Dì ba khóc một lúc cho vơi đi những cảm xúc tột độ rồi từ từ dì bớt khủng hoảng. Dì lắng nghe những tín hiệu dễ chịu mà cơ thể dì báo cho dì biết. Dì cảm nhận bàn tay ấm áp của thằng con trai đang vuốt ve những vùng cực kín của dì và dì không khỏi dùng mình thích thú. Thật ra thì từ lúc dì lấy quyết định tạo ra khoảng cách với thằng Trung thì mọi chuyện thật không dễ chút nào, hình ảnh thằng con trai cứ lỡn vỡn trong đầu của dì và dì không thể quên được những kỷ niệm nồng ấm với nó, dư âm của bàn tay của nó trên người dì, của môi của nó trên môi của dì. Tất cả vẫn còn rành rành ra đó. Dì tự nhủ là với thời gian mọi chuyện sẽ lắng xuống nhưng nói thì dễ mà trong thực tế thì không dễ chút nào. Có những đêm dài dì trằn trọc ngủ không được cứ nhớ đến thằng Trung. Dì cảm nhận được mối thâm tình của nó nhưng dì cứ cố chống chọi vì lý trí của dì đã lấy quyết định rồi. Rồi dì thò tay vào sờ khe lồn của mình và xấu hổ nhận ra là mình da nước ướt đẫm vì nhớ nhung. Khi thằng Trung về thăm nhà lần này thì mọi chuyện càng khó khăn hơn nữa. Dì phải làm mặt lạnh lùng xa cách với nó và dì rất xót xa khi thấy nó buồn bã nhưng dì biết mình phải cố giữ vững lập trường của mình. Khi thấy thằng Trung thân thiện với con Phượng và thấy hai gia đình xích lại gần nhau thì dì vừa mừng vừa cảm thấy bực bội. Dì mừng vì biết đó là một tình huống tốt cho thằng Trung và cho tương lai của nó nhưng dì không khỏi bực bội một cách vô lý, đến mức có lần dì đã có một vài câu cộc lốc với con Phượng. Tối hôm đó dì bàng hoàng nhận ra là dì thật ra đang ghen tị với con Phượng. Dì cứ mong cho thằng Trung lên đường vì dì quá mệt mỏi rồi, dì không còn sức cho cuộc chiến nội tâm của mình nữa. Chỉ còn một ngày nữa là thằng Trung sẽ ra đi và dì sẽ được trở lại với cuộc sống của dì vậy mà dì không ngờ là đến giờ phút chót thằng Trung lại bất ngờ dồn được dì vào thế kẹt này. Và điều làm dì hổ thẹn nhất là dì cảm thấy như là mình đã sung sướng trong thế kẹt đó, như là mình đã chút được một gánh nặng trên vai và bây giờ mình thấy thật thoải mái khi buông thả không cần suy nghĩ gì nữa. Bàn tay của thằng Trung đang mở cửa cho những thao thức, những dồn nén tích tụ từ bao lâu nay được tuôn ra. Dì ba mím môi nghe những làn sóng dạo dực đang lan tỏa ra từ vùng kín của mình. Lý trí của dì thúc dì phản kháng một lần cuối. Không được đâu Trung ơi. Nhưng câu nói yếu ớt đó chỉ là phản ứng cuối cùng trước khi dì đầu hàng vô điều kiện. Thằng Trung âu yếm vuốt ve khe lồn của dì rồi khi thấy dì đã ra nước ướt đẫm thì nó mừng rỡ bắt đầu thủ dâm cho dì. Dì ba bỡ ngỡ đón nhận những cảm giác mới lạ đang lớn dần trong cơ thể dì. Dì cảm thấy thật sung sướng. Chợt dì lo lắng nói nhỏ vào tai thằng Trung. Trung ơi, nếu mẹ Trung mà biết thì chắc mình chết mất. Thằng Trung nhẹ nhàng kéo dì vào lòng. Đừng sợ, hãy để Trung thương yêu dì. Dì yên lòng gục mặt vào vai thằng con trai. Mùi đàn ông nồng nồng làm dì nghe thật dễ chịu. Dì kín đáo hé hai đùi ra thêm để cho bàn tay thằng con trai được tự do hơn. Và dì hồi hộp chờ đợi một cái gì đó bí ẩn mà chính dì cũng không biết là gì. Khi khoái lạc nổ bùng trong dì thì dì chỉ kịp cắn mạnh vào vai thằng Trung để khỏi bật ra tiếng rên sung sướng. Tiếng rên đầu đời của người đàn bà mới biết xuất khí lần đầu tiên. Phải chờ đến 32 tuổi thì dì mới biết thế nào là khoái lạc. Dì run rẩy bấu vào thằng Trung như vào một cái phao trên biển trong khi dì bay bổng lên mây. Dì bỡ ngỡ sung sướng khám phá ra thế giới đầy ánh sáng muôn màu của tình dục sáng lạng. Xe chở gia đình con Phượng về trước rồi thả gia đình thằng Trung xuống sau. Ai nấy đều buồn ngủ nên nhanh chóng về phòng mình. Chờ cho ai nấy đều yên giấc rồi thằng Trung nắm tay dì ba mà đi bộ ra công viên. Hai người không nói một lời nhưng hai tâm hồn quấn quýt bên nhau một cách thật an bình. Bây giờ biết được mùi vị thơm nồng của cực sướng, dì ba nghe lâng lâng khó tả. Chưa bao giờ dì cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Lồn của dì vẫn còn tê tê thật dễ chịu trong khi tim của dì thì tràn trề tình thương, tình yêu. Dì tự biết là từ lúc này dì đã vĩnh viễn thuộc về thằng Trung. Suy nghĩ của dì rất là giản dị và cổ hủ, thằng Trung là người đàn ông đã biết được tất cả cơ thể của dì và là người đã làm cho dì hưởng được khoái lạc thì nó đương nhiên là người đàn ông của đời dì. Đơn giản vậy thôi, dì đã trao cho nó giây phút thầm kín nhất của dì thì nó cũng là người đàn ông chủ nhân của dì. Ở đây vai vế hay tuổi tác không còn quan trọng gì nữa. Dì dựa đầu vào vai thằng Trung mà mỉm cười vu vơ. Thằng Trung dìu dì ba ngồi xuống một băng đá trong một góc kín đáo. Dì đưa tay vuốt ve gương mặt thằng con trai mà tự trách thầm tại sao mình lại từ chối một cảm xúc tuyệt vời như vậy một cách thật vô lý. Mình căn cứ vào luân thường đạo lý, vào những rào cản của gia đình, xã hội mà không chịu chấp nhận một cảm xúc hoàn toàn tự nhiên, tình yêu thương giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Tình yêu đâu còn là tình yêu nữa nếu bị chi phối bởi tất cả những rào cản đó. Dì xoa bóp vết bầm trên vai thằng Trung do dì cắn lúc trên xe mà thầm thì. Dì có làm Trung đau quá không? Đau chứ sao không đau. Nhưng Trung sẵn sàng chịu đau gấp trăm lần miễn là đem lại cái vui cái sướng cho dì. Trung rất hãnh diện đã làm cho dì sướng. Dì ba hơi mắc cỡ, cúi đầu mỉm cười. Rồi dì hỏi nhỏ. Trung có thật sự thương dì như Trung nói không? Thằng Trung gật đầu cười. Dì do dự hỏi tiếp. Nhưng mà Trung thương ai hơn, dì hay con Phượng? Nói ra xong dì mắc cỡ tự trách mình quá con nít nhưng dù vậy dì cũng rất muốn nghe thằng Trung trả lời câu hỏi rất đàn bà của mình. Thằng Trung nheo mắt cười. Chả bộ dì ghen với nó hay sao? Ừ ghen đó rồi thì sao? Trả lời cho dì biết đi mà. Thằng Trung mừng muốn điên lên. Một câu nói chứa đầy thâm tình của dì làm tim nó như muốn nổ tung lên. Bao nhiêu nhọc nhằn, bế tắc từ mấy tháng qua đều tan biến hết. Dì lại thúc giục nó trả lời. Thằng Trung suy nghĩ một giây rồi từ tốn nói. Trung không thể nào so sánh được vì hai tình cảm không giống nhau. Nếu bây giờ Trung hỏi dì là dì thương Trung hay thương mẹ Trung nhiều hơn thì dì trả lời ra sao? Dì ba cười hì hì. Dì trả lời là dì thương Trung hơn chị hai. Thằng Trung mơn trớn gò má của dì mà nói. Vậy thì Trung cũng trả lời là Trung thương dì hơn con Phượng, dì là người mà Trung thương yêu nhất đời. Nói xong, không chờ dì phản ứng nó kéo dì lại mà âu yếm hôn dì. Bây giờ dì không còn phải e dè nữa nên dì sung sướng hé miệng ra để cho thằng Trung nuốt lưỡi mình. Hai người quấn quýt bên nhau để bù lại cho những ngày bực bội, dằn vặt đã qua. Thằng Trung nắm tay dì mà đặt lên đũng quần của mình. Dì có còn nhớ thằng cô của Trung không? Dì ba cười khúc khích. 2 năm rồi không gặp lại nó, không biết nó có thay đổi gì không? Thằng Trung nhanh nhẹn kéo Fermiter xuống để móc con cô ra mà đặt lên tay dì. Dì trầm trồ. Thằng cô bây giờ bự quá Trung ơi. Dì bàng hoàng nhớ lại cách đây 2 năm khi dì nắm con cô này. Lúc đó tâm trạng dì khác hẳn, dì xem chuyện vọc chơi với con cô của thằng Trung như là một giải pháp của dì để giúp thằng cháu trai giải tỏa những đòi hỏi của sinh lý tuổi trẻ. Bây giờ thì dì biết là dì không còn coi thằng Trung là cháu của mình nữa và khi dì nắm con cô của nó là với tư cách của người tình thèm được vuốt ve và làm cho người mình thương được sung sướng. Hôm nay dì đã được thằng Trung cho biết thế nào là cực khoái làm dì hoa cả mắt thì bây giờ dì cũng muốn làm cho thằng con trai cũng hoa cả mắt như dì. Dì nhanh chóng tìm lại được những thao tác để thủ dâm cho thằng Trung và dì nép người vào ngực nó mà nhìn mình sụp cô. Dì mỉm cười rạng rỡ khi thằng Trung cất lên một tiếng rên nhỏ mà gồng mình xuất khí ra rầm rề. Xong hai người ôm nhau mà nói cho nhau nghe những lời nói tầm phào mà chỉ có những người đang chìm ngập trong bể tình mới hiểu nổi. Họ không nghĩ gì đến tương lai mịt mù mà chỉ biết hưởng thụ giây phút hiện tại. Ngày mai mọi chuyện sẽ khác hơn khi thực tế trở lại nhưng lúc này thì họ bất cần. Khi hai người trở về gần đến nhà thì dì ba buồn buồn nói. Ngày mai Trung đi rồi phải không? Thằng Trung nhăn mặt gật đầu. Dì ba nói nhỏ. Dì muốn Trung hôn dì một lần cuối đi. Thằng Trung nghe lời, đẩy dì dựa vào một góc tường tối rồi nó âu yếm tìm môi của dì. Nụ hôn kéo dài, bất tận, cả hai không muốn rời nhau. Họ cuống quýt hôn nhau như thể sắp đến ngày tận thế. Vừa hôn thằng Trung vừa thò tay xuống mà luồn vào quần của dì để nâng niu rừng lông của dì. Dì cắn nhẹ lưỡi của thằng con trai như để biểu đồng tình. Tuy vừa mới xuất khí cách đây không lâu nhưng được giờ mờ u lồn của dì làm thằng Trung lại nứng cu trở lại. Nó nhẹ nhàng tuột quần của dì xuống ngang đùi rồi tự tay móc cô của mình ra. Khi thằng Trung đặt con cô cương cứng lên mờ u lồn của dì thì dì dùng mình thích thú. Dì bỡ ngỡ ép hạ bộ của mình vào con cô mà nghe lòng reo vui, hãnh diện. Chưa bao giờ dì thấy mình gần gũi thằng con trai như lúc này. Dì cảm nhận rõ mồn một con cô đang phập phồng trên mờ u lồn của mình. Con cô vừa cứng vừa mềm thật êm ấm. Dì âu yếm kéo đầu thằng Trung xuống bắt nó tiếp tục hôn dì. Phần 11. Về lại Đức, thằng Trung vui như Tết. Lòng nó tràn đầy tự tin. Lần về Việt Nam này đã đem lại cho nó biết bao là hạnh phúc. Nó đã được nếm mùi vị của người đàn bà Á Đông khi được đụ chị Linh. Nó cũng đã đi thêm một bước quyết định với con Phượng, được gia đình con Phượng ngầm chấp nhận. Nó biết là nó rất may mắn nếu sau này nó có được người vợ như con Phượng. Tình cảm giữa nó và con Phượng rất nghiêm chỉnh dù hai đứa đã có những trò chơi tình dục nóng bỏng như chúng ta đã được biết. Con Phượng vừa trở nên dâm dật vừa giữ được tính tự nhiên, Vô tư của đứa con gái mới lớn làm thằng Trung rất hài lòng. Và điều làm thằng Trung hạnh phúc nhất là nó đã chinh phục được dì ba. Dì ba là thần tượng của nó, là bà tiên, là bà thánh, là biểu tượng tối thượng của người phụ nữ đối với nó. Nó vừa yêu vừa kính nể dì, nhưng thằng Trung cũng rất thực tế, nó biết là tình yêu đó rất mịt mù, không có tương lai. Xã hội không cho phép mối tình đó được nảy nở, lớn mạnh. Nó biết đó nhưng nó vẫn bất cần. Nó có cái điên của tuổi trẻ, cái điên giúp nó trở thành đuôi mù và điếc trong tình yêu mà nó dành cho dì ba. Dì ba cũng bị tính điên rồ của thằng Trung làm dì mất định hướng và dì díu dít chạy theo nó dù cả hai không biết là họ sẽ đi về đâu. Nhưng rồi mùa xuân năm sau thì một sự kiện đã làm đảo lộn cuộc sống của dì và thằng Trung. Hôm đó mẹ thằng Trung kêu dì ba mà bàn đến việc bà muốn gả chồng cho dì. Dì ba xanh mặt cô nài nỉ chị mình nhưng mẹ thằng Trung đã quyết định rồi. Bà nói là bà có một người đối tác kinh doanh có để mắt đến dì. Ông ta góa vợ và muốn có một người bạn đời cho phần cuối của cuộc đời mình. Ông ta rất hiền và đàng hoàng và theo bà thì ông ta rất xứng với dì. Dì ba cố thuyết phục chị hai là dì quen một thân một mình nên không muốn lập gia đình mà chỉ muốn ở như vậy với chị. Mẹ thằng Trung lại nói là nếu hai gia đình kết hợp với nhau thì điều đó rất có lợi cho chuyện kinh doanh của bà. Dì ba nghẹn ngào hiểu ra là mình chỉ là một món hàng trao đổi, không hơn không kém. Tối hôm đó dì nằm trong giường mà khóc vì nhớ đến thằng Trung. Dì nhớ đến bàn tay của nó làm dì rợn người vì thích thú, dì nhớ đến những nụ hôn đằm thắm của nó, dì cũng không quên cảm giác khi nắm con cu của nó trong tay mà vuốt ve cưng chiều. Dì khóc đến sưng hai con mắt nhưng sáng đến thì dì tuân theo quyết định của mẹ thằng Trung. Dì cũng biết là mối tình ngang trái của mình là một ngõ cụt, không có lối thoát. Càng kéo dài càng làm khổ cho cả dì lẫn thằng Trung mà thôi. Với lại tính dì yếu ớt nên dì không dám chống lại mệnh lệnh của chị mình, mà dù dì có dám chống lại mà bỏ nhà ra đi thì dì cũng không biết đi về đâu. Mẹ thằng Trung rất hài lòng và nhanh chóng cho tổ chức đám cưới. Nhận được tin không lành, thằng Trung sững sờ đến lặng người. Nó đọc đi đọc lại lá thư của dì ba cả chục lần. Nó hiểu rõ tâm trạng của dì và nó thầm biết đó là một kết cuộc không thể tránh được. Thằng Trung lẳng lặng mua một vé máy bay rồi, không cho ai biết, nó bay về Việt Nam. Dì ba đang ngủ mơ màng thì một tiếng động bên ngoài cửa sổ kiếng phòng dì làm dì nhỏ dậy bước đến gần để nhìn ra ngoài. Dì giật mình thiếu điều đứng tim khi thấy thằng Trung đang đứng trong bóng tối mờ ảo mà mỉm cười đưa tay làm dấu. Dì hối hả mở cửa sổ rồi xà vào lòng thằng Trung mà ứa nước mắt, không nói được một lời. Trong lúc đó thật không có gì quan trọng nữa đối với họ bằng sự hiện diện của nhau. Họ quấn quýt bên nhau cho thỏa những nhớ nhung thèm muốn. Thằng Trung nâng cằm dì lên rồi hôn dì nồng nàn làm dì đê mê đến bủn rủn tay chân. Cơn cảm xúc tột độ qua rồi, thằng Trung mới nói hết mọi chuyện cho dì nghe. Nó quyết định lén về để gặp lại dì lần cuối trước khi dì lấy chồng. Nó phải chờ đến khi trời tối và tất cả đã im ắng rồi thì mới mò vào để đến với dì. Cũng may là căn phòng của dì nằm ở góc mép nhà, cách xa những thành viên khác của gia đình nên cũng dễ dàng thôi. Dì cảm động thấy thằng Trung nặng tình với mình đến mức phải cực nhọc như vậy nên dì lại khóc, khóc vì sung sướng mà cũng khóc vì tủi thân. Dì để cho thằng Trung ôm dì đặt lên giường rồi âu yếm vuốt ve dì. Cả hai càng lúc càng hứng tình, từng mảnh áo được tháo ra, vung vãi xuống sàn nhà. Hai thân thể trần truồng thích thú quyện vào nhau. Thằng Trung thầm thì vào tai dì. Dì có biết vì sao Trung muốn gặp lại dì lần chót hay không? Dì vuốt má thằng con trai mà lắc đầu. Tại vì, Trung muốn dì phải thuộc về Trung trước khi dì thuộc về người khác. Rồi nó lo lắng nhìn vào mắt dì. Dì có đồng ý với Trung hay không? Dì ba cảm động ứa nước mắt. Dù dì phải về làm vợ người khác, nhưng Trung là người đàn ông duy nhất của dì. Tất cả cái gì của dì đều thuộc về Trung hết mà. Trung đã lặn lội từ bên kia chân trời mà về thăm dì làm dì hạnh phúc vô vàn. Dì rất hãnh diện được trao hết tấm thân này cho Trung vì Trung là người mà dì thương nhất trên đời. Hai người tâm đầu ý hợp, nhìn nhau mà cười rồi họ lại hôn nhau say đắm. Thằng Trung không vội vã chút nào. Nó muốn làm tất cả để cho dì có được một kỷ niệm tuyệt vời về cái lần đầu tiên này. Khi thấy dì ba hỗn hĩnh vì sốt ruột chờ đợi, nó mới nắm con cua mà đặt lên khe lồn ướt nhẹp của dì. Khi con cua bắt đầu xâm chiếm hang lồn thì dì nhăn mặt kêu đau. Thằng Trung không ngờ dì lại bóp như vậy nên nó rất thận trọng, chờ cho dì bớt đau rồi mới dám tiến thêm. Nhưng dù vậy dì cũng chảy nước mắt vì đau, con cặc của thằng Trung quá to. Thằng Trung không tiến nữa mà quay sang hôn hít, nâng niu gì. Nó nói, hôm nay như vậy là đủ rồi, cần có thời gian để cho dì quen dần với thằng cu. Dì yên tâm mỉm cười, dì ngước đầu xuống để nhìn cảnh tượng con cu đang cắm trong khe lồn của mình. Dì cảm khái thầm nghĩ, mình nuôi nấng thương yêu đứa cháu từ lúc nó mới 8, 9 tuổi, ngờ đâu hôm nay mình lại đang làm chuyện vợ chồng với nó. Tình yêu dì cháu lại chuyển sang tình yêu trai gái. Ông trời thật oái oăm, mình đã cố chống chọi nhưng định mạng đã an bài như vậy rồi. Mình không hối tiếc chút nào. Chấm. Cơn đau cũng dịu dần. Dì cảm nhận thật rõ rệt sự hiện diện của con cu trong âm đạo của mình. Chưa bao giờ dì thấy mình hạnh phúc như lúc này. Thằng Trung từ từ rút con cu ra khỏi hang lồn rồi nó ôm dì mà nói. Bây giờ mình phải ngủ đi, khuya rồi. Dì cười nhỏ. Hồi nào giờ quen ngủ một mình, không biết hôm nay có ngủ được hay không khi được một ông con trai trần truồng như nhộm ôm mình đây. Nhưng rồi họ cũng sung sướng ôm nhau mà ngủ một giấc bình yên. Hôm sau, vừa thức giấc, dì lo lắng hỏi. Trung ơi, dì có đang mơ không đây? Có phải là Trung đang ở bên cạnh dì hay không? Thằng Trung cả cười, đưa tay mằn mò núm vú của dì mà nói. Dì không mơ đâu, Trung đang bóp vú dì đây mà. Rồi nó nghiêng người qua mà ngậm núm vú dì để bú ngon lành. Dì thích thú đưa tay vuốt ve mái tóc thằng con trai. Dì không ngờ là trong căn phòng này, căn phòng nơi mình đã sống cả chục năm trong sự lẻ loi cô độc. Vậy mà, ngày hôm nay cũng trong căn phòng này mình lại đang được một người con trai say sưa bú mình làm mình nổi gai nổi ốc cùng mình. Dì không ngờ là cuộc sống lứa đôi lại tuyệt vời như vậy. Có được một người đàn ông bên cạnh khi mình vừa tỉnh ngủ. Được anh ta giờ dẫm xoa bóp, thật là thần tiên. Dì xoay sang mà nói vào tai thằng Trung. Trung ơi, dì thương Trung nhất đời. Câu nói ngây ngô của những kẻ đang ngập chìm trong bể tình. Thằng Trung lại trườn lên người dì rồi đút cô vào lồn dì. Hang lồn ướt đầy chất nhờn nhưng khi thằng Trung vào sâu hơn thì dì cũng còn đau mà đưa tay đập vào vai nó. Thằng Trung không dám tiến xa hơn. Nó cảm nhận là nó đã chạm vào màng trinh của dì. Nó hài lòng lắm rồi, từ từ nhấp nhẹ nhàng để cho dì quen dần. Cơn cực đau đã qua, dì thích thú nằm đó mà nghe cơ thể reo vang. Dì bẹt hai đùi ra để cho thằng con trai âu yếm đụ mình, dù chỉ là đụ hời hợt ngoài hang. Dì cảm khái khi thấy thằng Trung chu đáo với mình như vậy. Tuy hứng tình tột bực nhưng nó vẫn luôn nghĩ đến dì, nó không áp bức dì và rất kiên nhẫn chờ đợi dì. Thật ra thì lúc đầu dì rất lo sợ dù dì đã quyết định trao thân cho thằng Trung, dì nghe nhiều điều kinh khủng về chuyện phá trinh, về chuyện những người con gái bị tét lồn phải đi cấp cứu. Thành ra tối hôm qua dì cực kỳ căng thẳng. May là thằng Trung đã làm cho dì yên tâm. Sáng nay dù vẫn còn đau nhưng dì đã bắt đầu thấy thích thú khi cảm nhận con cô ra vào hang lồn của mình. Trong thâm tâm dì đã sẵn sàng, dì ao ước, thèm muốn để cho con cô bước phá màng trinh để cho mình hoàn toàn thuộc về thằng Trung. Thằng Trung thật sự không vội vã chút nào vì nó biết là trước sau, sau trước dì thì nó cũng lấy được trinh tiết của dì. Nhưng nó tôn trọng dì và muốn mọi chuyện được suôn sẻ, tốt đẹp cho dì nên nó chỉ nhấp nhấp trong hang lồn bên ngoài màng trinh của dì. Nó có biết đâu là dì thèm muốn được mất trinh ngay lúc này vì dì háo hức lắm rồi và dì chấp nhận nổi đau đớn nhất thời. Dì còn hơi thất vọng vì thấy thằng Trung qua chú đáo không chịu đi tiếp bước cuối cùng làm dì cứ dạo dực chờ đợi. Nhưng dì nhút nhát thụ động nên dì không dám nói thẳng thèm muốn thầm kín của mình. Hơn nữa, dì mắc cỡ vì dì nghĩ đàn bà nề nếp không được xử sự như vậy. Thành ra dì có phần thất vọng khi thấy thằng Trung nhẹ nhàng rút cô mình ra khỏi hang lồn của dì. Dì ra ngoài phòng rồi kín đáo mang về cho thằng Trung một khúc bánh mì thịt với một ly cà phê sữa. Hai người bàn tính với nhau. Thằng Trung nói. Trung chờ cho cả nhà đi vắng, khi ba mẹ đi làm, khi con Liên đi học và chị Linh đi chợ. Lúc đó Trung sẽ rời nơi đây, nhưng Trung sẽ lên Long An mà chờ dì. Dì kiếm cỡ đi công việc vài ba ngày mà lên đó gặp Trung. Thằng Trung lo lắng nhìn dì. Dì thấy như vậy có được không? Dì làm bộ nhăn mặt. Không được đâu. Khi thấy thằng Trung nhíu mày thất thần, dì cười hì hì mà ghẹo. Nói chơi thôi mà, chưa chi mà đã xanh mặt rồi. Thằng Trung tức quá, đè dì xuống mà cù lét làm dì nhột quá mà không dám cười lớn vì sợ cả nhà nghe được. Cả hai lại xoay ra mà hôn môi nhút lưỡi nhau. Thằng Trung lên Long An mướn được một căn nhà kín đáo và khi dì đến thì dì hài lòng với không gian rất yên tĩnh. Căn nhà lại có một góc vườn mát mẻ với mấy cây chuối nặng trái. Dì thầm nghĩ, thì ra đây là nơi mà mình sẽ được trở thành một người đàn bà thật sự, mình sẽ trở thành vợ của thằng Trung. Chấm, dì đỏ mặt dạo rực liếc nhìn người tình, thằng Trung đang bô bô chỉ trỏ nói huyên thuyên, dì dậm chân níu tay nó, thằng Trung ngạc nhiên quay sang nhìn dì và nó hiểu ngay. Nó mỉm cười ôm dì vào lòng rồi bồng dì vào phòng. Dì chố mắt nhìn căn phòng tràn đầy bình bông muôn màu. Nó âu yếm nói. Dì thích không? Dì gật đầu. Đẹp quá, mà sao Trung lại mua nhiều bông như vậy? Tại vì hôm nay là ngày động phòng của hai chúng mình. Dì sung sướng úp mặt vào ngực thằng Trung. Sau khi đút cô vào lồn của dì, đặt nó chạm vào màng trinh của dì thì thằng Trung thò tay xuống mà vuốt ve khe lồn của dì làm dì thích vô cùng. Dì đã được thằng Trung thủ dâm trong xe một lần nhưng lần đó dì ở trong tình huống khủng hoảng lo sợ thất thần, không như lần này được thủ dâm trong căn phòng đầy bông hoa, với một tâm trạng tràn đầy tình yêu thương. Nhanh chóng dì co giật hai tay rồi dì bật lên tiếng rên dì đầy bức xúc chờ đợi. Và cái gì phải đến đã đến, dì dùng mình há miệng ra, dì đã đạt được sướng khoái lần thứ nhì trong đời, dì sướng qua ôm xiết thằng Trung trong khi khe lồn dì co giật liên hồi. Dì xuất khí rầm rề. Dì ấp úng. Trung ơi, dì chết mất. Chỉ chờ có bấy nhiêu, thằng Trung mạnh dạn thút con cặc vào sâu hơn. Màng trinh bị phá vỡ tan. Dì kêu lên một tiếng dài. Dì quằn quại, cố nghiêng người qua bên vì đau đớn nhưng thằng Trung ôm siết dì không cho dì nhúc nhích, dì rối rít. Ôi cha, đau quá, đau quá. Con cụ to bự chiếm ngự âm đạo còn ngỡ ngàng của dì. Theo phản xạ, dì cố hết sức đẩy thằng Trung ra nhưng chỉ vô ích mà thôi. Cơn sướng và cơn đau hòa trộn vào nhau, con xương xoa dịu cơn đau, con cặc vào tuốt sâu, hai MU quyện sát vào nhau, hai rừng lông xoắn xít trở thành một. Lâu lắm, cả hai mới mệt nhọc trở lại với hiện tại. Thằng Trung đưa tay vuốt ve gương mặt đẫm mồ hôi của dì. Nó sung sướng vì đã thực hiện được ước mơ thầm kín từ lâu của mình, nó đã được phá trinh dì ba và dì đã vĩnh viễn thuộc về nó. Dì cũng hạnh phúc vô cùng, qua bao nhiêu thăng trầm rồi thì rốt cuộc dì cũng đã trao thân cho thằng Trung. Dì đã cố chống chọi nhưng rồi dì cũng đã thua cuộc. Dì không hối tiếc chút nào. Trước khi về làm vợ người đàn ông lạ thì dì cũng đã trao cho người dì thương yêu nhất đời cái trinh tiết của dì. Hai người âu yếm nhìn nhau, không nói một lời. Họ thích thú đi khám phá từng ngõ ngách của cơ thể người kia. Họ trầm trồ, nâng niu, cưng chiều nhau. Rồi thằng Trung lại hứng tình, nó thầm thì. Dì cho Trung đụ dì một lần nữa nhé. Dì hơi đỏ mặt vì nghe vậy nhưng dì cũng nói nhỏ. Đụ dì nửa đi, dì thích lắm. Chưa bao giờ dì lại dùng những từ thô tục, dân giả như vậy nhưng hôm nay dì lại thấy vui vui khi dám vượt rào với người tình. Dì lại còn thấy hãnh diện là khác. Thằng Trung nghe lời, bẹt hai đùi dì ra mà chơi dì một lần nữa. Đến chiều, thằng Trung đề nghị đi ra ngoài ăn cơm thì dì nói. Ở đây có bếp. Để dì ra mua đồ về nấu. Mình ở với nhau ba hôm rồi sau đó mọi chuyện sẽ trở lại như trước. Vậy thì hãy để dì được chăm sóc cho Trung ba ngày, như một người vợ chăm sóc cho chồng. Thằng Trung cảm động. Dì là vợ của Trung sao? Dì nheo mắt, cười. Không phải đâu, Trung là chồng của dì mà thôi. Tự nhiên thằng Trung nghe cảm xúc dâng trào lên, nó ứa nước mắt mà mấp máy. Vợ của tôi, vợ của tôi. Dì kéo đầu thằng con trai vào lòng, thằng Trung không cầm được tiếng khóc sung sướng làm gì phải dỗ dành. Lớn rồi mà sao còn nít ướt quá vậy, chồng mà cứ khóc thì làm vợ cũng khóc theo cho mà coi. Xấu lắm, cả hai ôm nhau mà khóc cho với đi bớt những cảm xúc tràn đầy. Rồi họ lại nhìn nhau mà cười. Dì ba nấu một buổi cơm tuy đạm bạc với cá chê chiên và rau muống luộc, nhưng đối với họ thì đây là bữa cơm ấm cúng nhất đời. Rồi họ ra ngồi ngoài sân mà ngắm nhìn hoàng hôn. Thằng Trung kéo dì nằm vào lòng nó rồi nó hát cho dì nghe. Nó hát như con vịt nhưng dì lại thích thú vỗ tay khen rối rít. Qua một đêm thật an lành, dì vừa thức giấc thì giật mình thấy thằng Trung đang nằm vào giữa hai đùi dì và nó đang hôn lên MU lồn của dì. Dì mắc cỡ đẩy đầu nó ra. Trung đang làm gì vậy? Không được đâu mà. Dì không bao giờ có thể ngờ là có cái chuyện kỳ cục như vậy. Thằng Trung phải cố thuyết phục dì một hồi thì dì mới cực chẳng đã để cho thằng con trai tùy tiện. Thằng Trung mừng lắm, xâm xoay MU lồn của dì. Dì có nhiều lông thật và lông dì rất dài. Thằng Trung vuốt ve từng chùm lông làm dì đỏ bừng mặt nói nhỏ. Trung ơi, dì ngượng lắm khi để cho Trung nhìn tận mắt chỗ đó của dì. Nhưng Trung thì lại yêu chỗ này. Nói xong nó dí mũi vào khe lồn của dì mà hít một hơi dài. Dì hoảng hốt kêu lên. Không được đâu Trung ơi, chỗ đó. Dơ lắm, dì chưa, vệ sinh. Mặc cho dì phản đối, thằng Trung đưa lưỡi ra liếm khe lồn. Dì ba cố nghiêng mình né tránh nhưng sau một lúc thì dì thấy vô vọng nên dì đành phải nằm yên để mặc cho thằng con trai muốn làm gì thì làm. Thằng Trung vạch hai mép lồn của dì ra rồi nó say mê bú lồn dì. Dì ba xấu hổ quá, đưa hai tay lên bụng mặt mà ngượng ngập chịu đựng. Nhưng rồi hơi thở của dì bắt đầu trở nên nặng nề. Khi thằng Trung ngậm được hột le của dì mà nút thì dì rùng mình liên tục. Cơn sướng cứ tăng dần trong người dì làm dì dạo dực mà thở dồn dập. Phần thằng Trung thì đây không phải là lần đầu tiên nó bú lồn, nó đã có dịp nhìn cảnh tượng này thông qua video và một lần nó đã được Anita, cô gái điếm người da đen hướng dẫn nó trong trò chơi này. Tuy có ít kinh nghiệm nhưng mau chóng nó thích nghi với môn này, nó thích mùi lồn nồng nồng của dì ba, khác hẳn mùi lồn của Anita, ngắt hơn. Dì ba thều thào. Trung ơi, dì sướng lắm. Khi dì ra khí thì thằng Trung chật vật lắm mới giữ được miệng của mình tiếp tục áp sát lồn của dì vì dì co giật liên hồi một cách hỗn loạn. Rồi dì ngất đi vì cảm giác quá khổng lồ. Khi cả hai ra phố ăn sáng thì thằng Trung nhìn dì bước chậm chạp từ tốn mà mỉm cười làm dì đỏ mặt, ghé tai thằng con trai mà nói. Tất cả tại vì Trung đó, làm người ta ê ấm ở chỗ đó, đi không muốn nổi nè. Ê ấm nhưng mà, dì có thích không? Dì gật đầu cười hì hì làm thằng Trung chọc. Vậy mà lúc đầu thì không chịu, cứ năn nỉ người ta buông tha, không cho cương tiếp. Không biết thì không chịu nhưng bây giờ biết rồi, thì khác chứ.